Đấu La, Thiên Nhận Tuyết trùng sinh ta là nàng thân đệ chương 887 tới chương 900. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Luân phiên xen kẽ giữa dung nhan của Thiên Nhận Tuyệt và Thiên Nhận Tuyết. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, một tôn tượng thiên sứ 12 cánh giơ cao lưỡi trung mặt tài quyết, phía sau có chiếc đuôi dài thướt tha liền ngưng tụ thành hình, nặng nề rơi xuống vị trí trung tâm thành phố phía dưới, lơ lửng trên quảng trường. Hòa là một với toàn bộ mảnh đất này, một địa điểm truyền thừa như vậy, có thể nói là trước nay chưa từng có, đặt một cái tên đi. Thiện Lương nữ thần nhìn pho tượng đó, đề nghị, vậy chi bằng gọi là chúng thần quảng trường đi. Thiên Nhận Tuyệt bình tĩnh nói, đây là địa điểm truyền thừa chung của 12 vị thần linh, xứng đáng với cái tên này. Chúng thần quảng trường, không tệ, cái tên này không tệ. Tà Ác Tần Vương hài lòng gật đầu, vậy ta sẽ lập bia, công việc đề chữ thì giao cho 4 vị tiền bối rồi. Thiên Nhận Tuyệt cười, lại lần nữa sử dụng hỗn độn chi hỏa, luyện ra một khối bia đá lớn, cắm ở rìa quảng trường. Không vấn đề, chúng ta mỗi người một chữ. Sinh mệnh nữ thần hứng thú gật đầu, đưa ngọc chỉ thon dài ra, không trung viết ra một chữ chúng. Hủy diệt thần vương, tà ác, Thiện Lương bọn họ theo sát phía sau. Ong, trật tự chi thần giải thể. Thiên Nhận Tuyết tựa vào bên cạnh, cười tủm tỉm nói, thật không biết, đợi 3 ngày sau, khi chúng thần quảng trường ra đời, sẽ dấy lên sự điên cuồng như thế nào. Bất kể có điên cuồng đến mấy, người có thể đến đây cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Thiên Nhận Tuyệt ôm eo, bình tĩnh nói, không phải thiên tài, những vị thần kia sẽ không dễ dàng truyền thần vị xuống. Nhưng, người có thể đến đây, ít nhất cũng có thể nhận được chút lợi ích. Đương nhiên, lợi ích cũng không phải không có rủi ro. Định vị của Thiên Nhận Tuyệt về nơi này, chính là nơi giống như thất thánh chủ của hải thần, chỉ có điều nơi này không chỉ là khảo hạch của thiên sứ thần đối với thế nhân, mà còn có các vị thần khác. Nhưng, mỗi người đến đây trước khi nhận khảo nghiệm, không nghi ngờ gì đều cần phải trải qua một khảo nghiệm vô hình. Thánh thiên sứ thần, đoạ thiên sứ thần, la sát thần, bao gồm cả 2 vị thần vương Thiện Lương, Tà Ác. Có 5 vị thần lực này ở đây, người đến rốt cuộc là cầm thú đội lốt người hay là quân tử trong ngoài như một, đều sẽ không thể che giấu. Nếu là kẻ tội ác tay trời nào đó, may mắn đi đến đây, thì cứ ngoan ngoãn bị đưa đến đoạ lạc chi đô để chuộc tội đi. Như vậy, cứ đợi 3 ngày sau thịnh cảnh, sinh mệnh nữ thần khẽ nói, nhìn Thiên Nhận Tuyệt ánh mắt đầy mong đợi. Trên người lại phảng phất chút oán giận nhàn nhạt, hủy diệt thần vương thấy vậy, đã sớm hiểu đầu óc mình không tốt, lập tức dịu dàng ôm lấy sinh mệnh nữ thần. Trên mặt mang theo sự áy náy, xin lỗi Tiểu Lục, ta nghĩ, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ ở thần giới nữa. Dùng để làm nghi thức chào đón bọn họ cũng không tệ. Ồ, Tà Ác Tần Vương hò reo mừng rỡ, nhận được ánh mắt cạn lời của Thiện Lương nữ thần. Mặt sinh mệnh nữ thần ửng hồng, có chút ngượng ngùng, Thiên Nhận Tuyệt đang định chúc mừng, một giọng nói lạnh lùng xuyên không gian mà đến. Hừ, các người muốn tổ chức hôn lễ ta không ý kiến, nhưng phải xếp sau ta và Thiên Nhận Tuyệt. Thiên Nhận Tuyết nghe thấy giọng nói này, lập tức khóa chặt mục tiêu. Thiên Nhận Tuyệt sắp có vợ con đầy nhà, thật khiến người ta cảm động. Vụt, lời còn chưa dứt, bóng dáng của Nguyệt Na từ nhạt dần trở nên rõ nét, lơ lửng xuất hiện bên cạnh Thiên Nhận Tuyệt. Trong mắt lan tỏa vài phần không thiện ý, vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông cũng muốn nàng với tư cách nữ chủ nhân, tham gia đại yến đế quốc 3 ngày sau. Nhưng Cổ Nguyệt Na không muốn cùng mấy cô gái khác, nàng muốn đợi đến khi phi thăng thần giới rồi mới tổ chức. Tuyên cáo Long Thần trở về, hủy diệt thần vương nghe vậy, tức thì nhíu mày. Điều này quá bắt nạt người khác rồi phải không? Sinh mệnh nữ thần khẽ vuốt lưng hủy diệt, tiến lên dịu dàng gật đầu. Không vấn đề, vốn dĩ Long Thần đã có kế hoạch tổ chức hôn lễ trước, chúng ta nên tránh đi, lùi lại một chút. Thiên Nhận Tuyệt lại có ý kiến khác, ta thì lại thấy 2 vị tiền bối tổ chức hôn lễ trước là tốt nhất. Lông mày của Nguyệt Na khẽ nhíu, nén tính tình, lắng nghe. À, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của hủy diệt thần vương và bọn họ, Thiên Nhận Tuyệt nắm lấy cánh tay mềm mại của Cổ Nguyệt Na, giải thích, 2 vị tiền bối tổ chức hôn lễ, các vị thần trên thần giới chắc chắn sẽ ngồi chật kín. Là Long Thần, vẫn nên gặp mặt các vị thần trước thì tốt hơn. Để bọn họ biết thái độ của các thần vương, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lời vừa dứt, Thiên Nhận Tuyệt liền nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, dịu dàng nói, sau đó, chúng ta có thể thông báo cho bọn họ đến dự lễ. Được, nghe chàng, Cổ Nguyệt Na không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, nàng cũng nên tạo ra vài thú thần, bằng không đơn độc một mình cũng không hay. Đế thiên tích lũy thì rất tốt, nhưng, nàng phải chân giữ Long Thần Điện ở hạ giới một thời gian. Vậy thì chỉ có thể đánh phục con Kim Long Vương kia trước. Nếu không đánh phục được, thì luyện hóa nguyên bản của nó, vừa hay bồi dưỡng Tử Cơ và Bích Cơ thành thần. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na khẽ lóe lên, cùng Thiên Nhận Tuyết một trái một phải, khoác tay Thiên Nhận Tuyệt. Ha ha, được, vậy ta xin cảm ơn các người trước, hôn lễ của các người chúng ta cũng nhất định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị. Hủy diệt thần vương cuối cùng cũng vui cười hớn hở. Vậy thì xin cảm ơn 4 vị tiền bối, tòa thành này về cơ bản đã xây dựng xong, mấy vị có thể tùy ý dạo chơi trên đại lục này. Chúng ta 3 ngày sau gặp lại, Thiên Nhận Tuyết nói lời cảm ơn, liền định dẫn Thiên Nhận Tuyết và Cổ Nguyệt Na rời đi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại kéo Thiên Nhận Tuyệt lại. Tuyệt, qua đây, mẹ bảo em sau khi làm xong việc thì đưa em qua đó. Cổ Nguyệt Na phản ứng nhanh chóng. Chị, em cũng có thể qua đó không? Không thì sao? Thiên Nhận Tuyết không khách khí nói, vừa gặp mặt đã gọi chị rồi, thật sự coi mình là người ngoài sao? Được, vậy chúng ta trực tiếp về nhà thôi. Thiên Nhận Tuyệt gật đầu, lần nữa chào Hủy Diệt và bọn họ, rồi dẫn Thiên Nhận Tuyết và Cổ Nguyệt Na biến mất giữa không trung. Nhìn Thiên Nhận Tuyệt dẫn theo Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na hai cô gái rời đi. Hủy Diệt Thần Vương và bọn họ đều im lặng, nhìn nhau, một lúc lâu sau, Tà Ác Thần Vương mới mở miệng nói, thế nào? Đã suy nghĩ đến đâu rồi? Chọn hắn làm người phát ngôn, quả thật là lựa chọn tốt nhất, ta không có ý kiến. Thiện Lương Nữ Thần bình tĩnh nói, từ những gì đã tiếp xúc mấy ngày nay và tin tức thu được ở Võ Hồn Thành, hắn sẽ là một người quản lý rất tốt. Ánh mắt Sinh Mệnh Nữ Thần và Hủy Diệt Thần Vương nhìn nhau, không cần nói nhiều. Hủy Diệt Thần Vương sớm đã có quyết định, để hắn làm người phát ngôn, quả thật tốt hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng, Hủy Diệt Thần Vương dừng lời, tiếp tục nói, nhưng, chúng ta nên cho hắn địa vị như thế nào, hay là xưng hô gì đây? Chuyện này dường như đã có định luận rồi. Sinh Mệnh Nữ Thần u oán nói, tiểu tử, những lời đồn đại trong Võ Hồn Thành, các người hẳn cũng đã nghe qua rồi chứ? Không tệ, xưng hô này quả thật không tệ. Ánh mắt Tà Ác Thần Vương sáng lên, rất tán đồng gật đầu. Thiện Lương Nữ Thần cười nói, thực lực cá nhân của hắn tuy chưa đạt đến trình độ đó, nhưng quả thật cần phải gánh vác trách nhiệm của chủ thần. Hủy Diệt Thần Vương nhíu mày, chủ thần, nếu những kẻ dưới tay chúng ta không phục thì sao? Cái này không phải chúng ta nên lo lắng. Tà Ác Thần Vương lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần trêu chọc. Nếu bọn họ không nghe lời, thì cứ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cơn thịnh nộ của hắn đi. Huống hồ tiểu tử kia nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng khi ra tay lại càng độc ác. Những kẻ ra mặt đó, vừa hay có thể dùng để lập uy cho hắn. Được rồi, ủy ban thần giới của chúng ta cũng không biết còn có thể tiếp tục tồn tại được không? Hủy Diệt Thần Vương có chút sầu não. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, không làm gì đó, quả thật quá vô vị. Sẽ được thôi, tiểu tử đó, hắn quản không xuể đâu. Sinh Mệnh Nữ Thần không nhịn được khoanh tay. Công việc của ủy ban thần giới không hề dễ dàng. Duy trì sự vận hành hợp lý của thần giới, còn có giám sát chư thần, giám sát hạ giới và các trách nhiệm khác. Không chỉ nhắm vào chư thần, mà còn nhắm vào các vị diện hạ giới. Vậy thì cứ như vậy đi. Tà Ác Thần Vương cười, đối với Thiên Nhận Tuyệt, hắn thật ra vẫn rất tán thưởng. Nếu Thiên Nhận Tuyệt có thể quản lý tốt thần giới, thì hắn cũng không phải là không thể giao thần vị cho hắn. Dù sao cũng rất phù hợp. Mẹ, bên kia, vừa nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na liền kêu một tiếng mẹ trước. Ngay cả chị em Thiên Nhận Tuyết cũng có chút chậm trễ. Bỉ Bỉ Đông đứng cạnh giá treo, chỉnh trang lễ phục mà Thiên Nhận Tuyệt sẽ mặc 3 ngày sau. Vạt váy được thêu mây tím, trông như thể đang chảy động, khi hành động, tựa như đang cưỡi mây đạp gió. Trong tầng mây tím, hai con kim ngân long vương thon dài, bắt đầu kéo dài từ đuôi. Quấn quanh eo, leo lên lưng. Cuối cùng, hai đầu rồng từ vai thỏ ra, ngưng mắt nhìn phía trước, tựa như đang giám sát. Tràn đầy uy nghiêm, ở vị trí cổ áo, và quanh là 12 cánh long vũ, màu đen, màu trắng. Trước ngực là lục rực màu đen tuyền, đại diện cho võ hồn của Thiên Nhận Tuyệt, đại đế đầu tiên của đế quốc võ hồn. Vị trí ống tay áo, một bên thêu la sát ma liêm thu nhỏ, được nối bởi hai con chu hoàng. Một bên thêu thánh kiếm thiên sứ thu nhỏ, được bao quanh bởi 6 cánh vũ rực. Tổng thể trông vô cùng mềm mại, còn tỏa ra ánh kim loại, dù không khảm bất kỳ viên đá quý nào, cũng đủ sức thu hút ánh nhìn. Nghe thấy tiếng Thiên Nhận Tuyệt và bọn họ, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên, nhìn qua, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Con bé đó cũng đến rồi sao? Vâng, chuyện bên hồn thú tạm thời đã xử lý xong rồi. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, tin rằng sau này dưới sự cai trị của các con, vấn đề giữa hồn thú và hồn sư, sớm muộn cũng có thể giải quyết được. Sẽ được thôi, con tin Thiên Nhận Tuyệt. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyệt, cười. Sẽ có ngày đó, Thiên Nhận Tuyệt chắc chắn gật đầu. Chỉ cần nắm bắt cơ hội đó, sắp xếp thỏa đáng, hai bên không phải là không thể chung sống hòa bình. Vậy thì mẹ sẽ đợi ngày đó. Bỉ Bỉ Đông cười, sau đó liền nhìn về phía chị em Thiên Nhận Tuyết. Cẩn thận lấy bộ lễ phục xuống, phân phó, Tuyết Nhi, cởi quần áo cho Tuyệt đi, còn 3 ngày nữa, cũng nên thử trang phục rồi. Con biết rồi mẹ, Thiên Nhận Tuyết như đã sớm dự liệu được, lời Bỉ Bỉ Đông còn chưa dứt, nàng đã nhận lệnh rồi. A, mẹ, chị, ếch, đợi đã, con tự mình làm được rồi, con tự mình sẽ thay. Thiên Nhận Tuyệt hậu chi hậu giác, vội vàng lùi lại phía sau. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, lợi nhận trong tay Thiên Nhận Tuyết xuất vỏ. Mắt thấy sắp cởi Thiên Nhận Tuyệt ra, đôi mắt màu tím nhạt của Cổ Nguyệt Na khẽ sáng lên, lờ mờ dường như có chút mong đợi. Thần lực hội tụ, sẵn sàng tiêu diệt sự phản kháng của Thiên Nhận Tuyệt bất cứ lúc nào. Xoẹt, không có gì bất ngờ. Quần áo của Thiên Nhận Tuyệt tức thì bị cắt thành mấy chục mảnh, bay lả tả trên mặt đất. Thiên Nhận Tuyệt có chút mơ màng, nhưng cảm giác lạnh buốt theo gió thổi vào mông như tưởng tượng lại không đến. Thiên Nhận Tuyệt hồi thần lại, lúc này mới phát hiện, trên người hắn vẫn trăng hiếu, chỉnh tề, chỉ có áo khoác của hắn là bị rách mà thôi. Phù, Thiên Nhận Tuyệt thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, may quá, may quá. Phốc, Thiên Nhận Tuyết thu lại thanh kiếm, không nhịn được cười khẽ, Tuyệt, em sẽ không thật sự nghĩ chị muốn lột sạch quần lót của em chứ? Đúng là mơ mộng đẹp. À, à, ai bảo chị hung hăng như vậy chứ? Thiên Nhận Tuyệt cười gượng gạo, không ai chú ý đến, chút thất vọng lóe lên trong mắt Cổ Nguyệt Na. Ha ha, Tuyệt, dáng vẻ của em như vậy thật sự không khớp với những gì người ngoài miêu tả về em chút nào. Bỉ Bỉ Đông cười duyên, cầm lễ phục đến phía sau Thiên Nhận Tuyệt. Ô, bên ngoài miêu tả con thế nào? Chẳng lẽ còn có thể miêu tả một con người sống sờ sờ như con thành tám đầu sáu tay sao? Thiên Nhận Tuyệt mặc cho Thiên Nhận Tuyết tiến lên giang hai tay hắn ra. Như một con rối dây, mặc cho hắn bộ hôn phục sẽ dùng ba ngày sau. Tám đầu sáu tay thì không đến nỗi, nhưng lại cho em một đế hiệu vang dội đó. Thiên Nhận Tuyết không khách khí lườm Thiên Nhận Tuyệt một cái. Đế hiệu, Thiên Nhận Tuyệt có chút tò mò, vấn đề này, ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Đúng vậy, em là cường giả cấp thần trên cấp trăm, lại là người khai quốc của đế quốc võ hồn. Tuyệt đoán xem bọn họ cho đế hiệu là gì? Bỉ Bỉ Đông thần bí nói, trong mắt vẫn đầy vẻ kiêu hãnh. Vừa là thần, vừa là hoàng đế. Thiên Nhận Tuyệt nhíu mày, suy nghĩ, sau đó liền có chút tùy ý nói, theo cái này, thật sự không dễ đặt đế hiệu, chẳng lẽ gọi là thần đế sao? Không sai, quả thật chính là thần đế. Theo phong hào của em có người gọi em là Tà Thần Đại Đế, sau đó truyền đi truyền lại thành thần đế. Bỉ Bỉ Đông giờ khóc giờ cười nói, cái đế hiệu này đúng là lớn thật. Thiên Nhận Tuyệt giật giật khóe miệng, có cảm giác như cái nổ mà hắn không dám nổ, lại được người khác nổ hộ. Chị lại thấy rất hợp đấy. Thiên Nhận Tuyết thắt dây lưng cho Thiên Nhận Tuyệt, gõ gõ vào ngực hắn. Chị em đồng lòng, còn ai là đối thủ nữa? Cái đó thì đúng rồi. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc gật đầu, cười nhìn Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa còn có Na Nhi giúp đỡ. Trên trời dưới đất, chắc chẳng ai dám gây phiền phức cho chúng ta nữa. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói. Như vậy, nếu mọi chuyện đâu vào đấy, nàng cũng có thể yên tâm rồi. Chờ nghe lời chào hỏi của cháu gái, nàng sẽ tìm cách khởi hành, rửa sạch mọi thứ của kiếp này. Mẹ nói đúng, sau này, Thiên Nhận Tuyệt không chỉ là thần đế của Đấu La Đại Lục, mà còn là thần đế của thần giới. Cổ Nguyệt Na trịnh trọng gật đầu, Thiên Nhận Tuyệt lộ vẻ khổ sở, hắn thật sự không muốn gánh vác nhiều thứ như vậy đâu. Nhìn hình ảnh lấp lánh như tinh bàn trong gương, Thiên Nhận Tuyệt thầm liên lạc với hệ thống, tiếp tục mở hộp. Điều khiến Thiên Nhận Tuyệt khá cạn lời là, kể từ sau khi chém giết Tu La Thần và Hải Thần, hệ thống này cứ như đã hoàn thành một loại sứ mệnh nào đó. Nó tịt ngòi cả nửa ngày trời, không xì hơi ra tiếng động nào, phần thưởng rút ra. Toàn là những hồn hoàn thần tứ không dùng được. Tuyệt, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ bảo con lại đây xem này. Giọng Bỉ Bỉ Đông khiến Thiên Nhận Tuyệt hoàn hồn. À, không có gì. Thiên Nhận Tuyệt nghe lời lại gần. Vừa nãy, hắn chợt nhớ ra một đạo cụ lớn vẫn chưa dùng. Có lẽ, nó có thể khiến mấy trăm cái hồn hoàn thần tứ kia phát huy tác dụng. Ngày hôm sau, Võ Hồn Thành, phía sau ngọn thần sơn trung tâm. Công tác mở rộng Võ Hồn Học Viện đã dừng lại mấy ngày trước. Những học viên xuất sắc từ các học viện cao cấp lớn đổ về đều được sắp xếp ở lại khách sạn trong Võ Hồn Thành. Sáng sớm hôm nay, Tà Nguyệt và Diễm, những người nhận được mệnh lệnh, đã tập hợp tất cả các học viên lại. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi và những người khác đều có mặt. Muội muội, em nói xem, giờ này gọi chúng ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì muốn công bố? Hỏa Vô Song đứng trong hàng ngũ, khó hiểu hỏi, ai mà biết được chứ, nói chung, chắc chắn sẽ không phải chuyện xấu đâu. Hỏa Vũ nhún vai, có lẽ liên quan đến việc Võ Hồn Học Viện đột nhiên ngừng mở rộng. Thủy Băng Nhi suy đoán, ai đến Võ Hồn Học Viện này, ta mới phát hiện trước đây mình tu luyện như chó gặm rồi. Ta đường đường là hồn lực tiên thiên mãn cấp, vậy mà cũng chẳng đáng là gì. Phong Tiếu Thiên có chút nản lòng nói, thôi đi ngươi. Hỏa Vũ bĩu môi, lườm nguýt, rội một gáo nước lạnh. Chứng kiến đủ loại tài nguyên trong học viện, ngươi còn chưa hiểu sao? Hồn lực tiên thiên đã không còn là tiêu chuẩn ràng buộc thành tựu của hồn sư nữa rồi. Chỉ cần đế quốc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một lượng lớn thiên tài. Đúng là như vậy, Thủy Băng Nhi đồng tình gật đầu, sau đó có chút tò mò nhìn Hỏa Vũ, hỏi, vậy, ngươi đã ký vào bản khế ước bán thân kia chưa? Đương nhiên là ký rồi. Hỏa Vũ thung chút nghĩ ngợi đáp, mấy người chúng ta đều lớn lên trong học viện, nếu không có gì bất ngờ, việc kế thừa gia nghiệp là tất yếu. Sau khi học xong đến đây dạy học, cũng coi như đúng ngành nghề rồi. Đúng vậy đại tỷ. Lúc này, Tuyết Vũ đột nhiên bước lên nói, bây giờ chỉ xem thiên phú, đức hạnh, không xem xuất thân. Mục đích của mỗi học viện đều giống nhau, là bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc, dạy ở đâu cũng không có gì khác biệt. Tuyết Vũ trên mặt mang theo sự mong chờ. Trong số 7 người của Thiên Thủy Nữ Đoàn, hiện tại chỉ có nàng và Thủy Băng Nhi là nhận được lời mời từ đế quốc. Coi như là sinh viên sư phạm được bao cấp, được phân công, nhận được tài nguyên ưu tiên, được bồi dưỡng mạnh mẽ, sau khi đột phá hồn thánh sẽ bắt đầu nhận việc giảng dạy, ít nhất cần làm việc 10 năm. Tuyết Vũ là một hồn sư bình dân, nên cảm nhận về Võ Hồn Học Viện đương nhiên rất tốt. Bọn họ đến rồi, Phong Tiếu Thiên thấp giọng nhắc nhở. Thủy Băng Nhi và những người khác lập tức hướng ánh mắt về phía Tà Nguyệt và Diễm vừa xuất hiện. Hai người này là những thiên tài mạnh nhất trong toàn đế quốc, trừ thần đế và trưởng công chúa cùng vài người hữu hạn khác. Nghe nói gần đây đã đột phá đến hồn đấu la, mà tuổi đời mới chỉ ngoài 20 mà thôi. Các vị, bây giờ thời gian gấp rút, ta sẽ nói ngắn gọn. Tà Nguyệt đứng trên vầng sáng được tạo bởi hai lưỡi nguyệt nhận, lơ lửng giữa không trung, mặt đầy vẻ cuồng nhiệt. Việc triệu tập các ngươi đến là do thần đế yêu cầu, muốn chúng ta bế quan luận võ, trong số hàng ngàn người, chọn ra 300 người. Oa, lời Tà Nguyệt vừa dứt, Mạch Y Nhiên, Áo Tư Ca và những người khác lập tức ổ lên. Không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên đã xoa tay hăm hở, cho dù trước đó cấu hình của họ kém một chút, nhưng sau khi đến Võ Hồn Học Viện, thiên phú của họ đã được khai phá tối đa, đã vươn lên vượt trội. Sớm đã đột phá hồn vương, muốn giành được vị trí trong 300 người đầu tiên, đơn giản là quá dễ dàng. Tà Nguyệt rất hài lòng với biểu hiện của họ. Hắn đưa mắt nhìn Diễm, Diễm khoanh tay, giọng nói khàn khàn vang ra. Không tệ, 300 người này sẽ nhận được tạo hóa lớn ngoài sức tưởng tượng. Đủ để dẫn trước người khác 10 năm. Cái gì? Lời của Diễm như một quả bom nặng ký, khiến hàng ngàn người nổ tung. Dẫn trước 10 năm, đây là sự dụ dỗ lớn đến nhường nào? Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hàng đồng loạt biến sắc, họ không hẹn mà cùng nghĩ đến sức mạnh thời gian quỷ thần khó lường mà thần đế từng thi triển. Không ai nghi ngờ, thần đế, trưởng công chúa chính là bảo chứng. Hơn nữa mấy vị thần vương lớn kia vẫn đang làm khách ở đế quốc. Nhưng hồn sư hệ phụ trợ thì sao? Lập tức có người nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Áo Ngư Ca cũng căng thẳng nhìn chằm chằm Tà Nguyệt và Diễm. Hắn quên đi quá khứ, tạm biệt Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn, chính là muốn đến đây để theo đuổi thực lực. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nga suýt chút nữa quên mất. Theo lệnh của thần đế, hồn sư hệ phụ trợ quan trọng là tâm tính thuần lương. Vì vậy, tất cả hồn sư hệ phụ trợ đều có thể tranh thủ 10 năm thời gian này. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải 2 ngày sau đó. Ngoài ra, 300 học viên đứng đầu cũng vẫn phải đối mặt với cuộc khảo hạch đó. Nếu có người không đạt tiêu chuẩn, sẽ trực tiếp bị loại. Dựa theo thứ hạng, sẽ lần lượt bổ sung. Vì vậy, hãy dốc hết thực lực của các ngươi, cố gắng tiến gần đến 300 hạng đầu đi. Cũng xin những kẻ có ý đồ bất chính, đừng đến đây tự rước lấy nhục. Cái này quá tốt rồi. Những người đang gieo hò lúc này, đa số đều là hồn sư hệ phụ trợ, cùng với những người không hy vọng tranh giành được 300 suất nhưng lại có thể tiếp cận cơ hội. Tất cả mọi người đều xoa tay hăm hở, cũng có người lo lắng, lo rằng những chuyện khuất tất từng làm trước đây sẽ khiến mình bị loại. Cơ duyên dẫn trước 10 năm thực sự quá đáng sợ, khiến Áo Tư Ca cũng không khỏi lo lắng. Hắn chỉ là từng quen biết vài cô gái, từng bay bướm vài lần. Chắc không đến mức tội ác tày trời đâu nhỉ, dù có tội, nhưng hắn cũng đã thay đổi rồi mà. Bây giờ hoàn toàn không gần nữ sắc, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Ong, khi đám đông đang sôi sục, ánh sáng xanh biếc rải xuống. Một lượng lớn thực vật đột nhiên mọc lên trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như được mở ra, có người như bị nhét đá lạnh vào trong. Cả người sảng khoái, tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, eo không mỏi, chân không chùn. Có thể cày 3 dặm đất một hơi, một người phụ nữ từ từ hạ xuống. Vị này là trưởng lão đế quốc, thị nữ của thần đế, làm ngân đế hoàng hóa hình vạn năm, bây giờ là thiên ngân đấu la cấp 95. Có nàng ở đây, các vị không cần lo lắng bị thương, muốn chết cũng khó, thậm chí dù có đứt lìa tứ chi cũng có thể trọng sinh. Diễm cao giọng giới thiệu, nghe thấy thân thế đặc biệt của A Ngân, mọi người không khỏi nhìn thêm mấy lần. Đã chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi. Thiên Ngân Nhi dịu dàng nói, vâng, bệ hạ. Tà Nguyệt cung kính hành lễ, hai lưỡi nguyệt nhận vẽ ra mấy chục vòng tròn lớn trên mặt đất. Các vị, có thể tùy ý chọn vị trí của mình. Sau một trận ồn ào, mọi người lần lượt bước lên rút thăm. Không ít người cảm thấy vô vọng đã rời khỏi đây. Dù hồn sư hệ phụ trợ ít, nhưng đa số cũng chọn rời đi. Áo Tư Ca không đi. Tay nắm cây lạp xưởng phục hồi lớn, hắn có lẽ có thể giúp được một chút chăng? Bây giờ trở về nghỉ ngơi không phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bằng làm thêm việc tốt, khiến nội tâm bình hòa và tĩnh lặng hơn là thiết thực. Võ Hồn Học Viện lập tức bùng nổ đủ loại ánh sáng, còn náo nhiệt hơn cả đại đấu hồn sư giải đấu. Thậm chí còn liều mạng và hung tàn hơn, không ngừng nghỉ, trong vỏn vẹn hơn 2 ngày, họ phải giao đấu với từng người, trừ chính mình. Hàng ngàn trận chiến, điều này đối với bất kỳ ai cũng là một sự tra tấn. Cuộc tuyển chọn diễn ra gấp rút trong thời gian ngắn này, không chỉ cần thực lực mà còn cần cả ý chí kiên cường không khuất phục. Vẫn chưa đến đêm, chưa diễn ra đủ 100 trận, đã không ngừng có người thua đến mức tâm lý sụp đổ, ngày càng nhiều người chọn bỏ cuộc. Đêm đen gió lớn, một bóng người loạng choạng dụi mắt, muốn thoát khỏi nơi này. Bành, a, một tiếng kêu duyên dáng vang lên, Áo Tư Ca nhìn cô gái áo đen mặt mày đỏ bừng đâm sầm vào mình. Dung mạo thanh tú, khá đẹp, không phải là kiểu rất xinh đẹp, mà là kiểu mạnh mẽ, tháo vát. Áo Tư Ca không nhìn nhiều, vội vàng cúi xuống hỏi, cô nương, cô không sao chứ? Bỏ cuộc thì cũng phải chữa thương chứ, đâu phải bỏ mạng đâu. Bỏ trốn, ai đang bỏ trốn? Nghe vậy, cô gái áo đen lập tức hoảng hốt ngẩng đầu lên, quát, muốn ta bỏ cuộc. cũng phải xem phá hồn thương trong tay Dương Nhược Nam ta có đồng ý không. Không sai, cô gái này chính là người đến từ phá chi nhất tộc. Vậy cô nương muốn đi đâu, cũng phải chữa thương trước đã chứ. Áo Tư Ca có chút không hiểu nói. Hừ, lo chuyện bao đồng, lão nương đang vội đi thay băng vệ sinh thì không được sao. Nếu không phải thấy người yếu ớt, lão nương rút ra tát cho nát mặt người cái bộ mặt công tử bột đó. Hừ, Dương Nhược Nam kiêu ngạo giật lấy cây lạp xưởng phục hồi trong tay Áo Tư Ca, vội vã chạy về phía Thiên Ngân Nhi. Nàng vốn dĩ đã lập chí phá giải huyết điểm võ hồn phá hồn thương, sao có thể bỏ chạy được chứ? Thật là nực cười, đợi nàng trở thành phong hào đấu la, là có thể giải trừ nô ấn trên người cha rồi. Dương Nhược Nam vừa gặm lạp xưởng, mặt mày đỏ bừng. Để lại Áo Tư Ca mặt mày mơ màng. Cái này có phải cũng có thể bù đắp tội lỗi của ta không? Lời này cũng thô tục quá đi. Áo Tư Ca có chút may mắn vỗ vỗ ngực. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Thoáng cái, đã đến ngày cưới. Ngay trước khi mặt trời mọc, tiếng chiến đấu trong võ hồn học viện cuối cùng cũng lắng xuống. 300 suất đã được xác định. Dương Nhược Nam như một con chó thua trận, mặt mũi và toàn thân đều đầy bụi bẩn. Đứng ngoài vòng tròn 300 người đó, mắt đỏ hoe, tự oán tự trách, khụ khụ, cái cô nương gì cả này, có cần bổ sung không? Áo Tư Ca đột nhiên nghiêng người đến bên cạnh, vừa nói, hắn vừa liếc thấy tấm thẻ số 336 trong tay Dương Nhược Nam. Cơ hội của ngươi chẳng phải rất lớn sao? Bốp, Dương Nhược Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Áo Tư Ca như muốn giết người. Dựa vào hồn hoàn màu đen bẩm sinh, Dương Nhược Nam dựa vào tu vi hồn tông vừa đạt được, đã đạt đến thứ hạng này, đã là rất tốt rồi. Câm miệng, ách, Áo Tư Ca cười gượng gạo. Cái đó, ngươi bị sao vậy? Gì cả đến rồi, Dương Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao cái bộ mặt công tử bột như ngươi lại có thể làm đàn ông, còn ta muốn làm đàn ông lại phải đến gì cả? Cáp, Áo Tư Ca kinh ngạc rất kính, vội vàng lùi lại phía sau. Hắn thật sự sợ cô gái này, sẽ lấy gì cả ra đổi lấy huynh đệ với hắn. Dù hắn đã chịu đả kích lớn, nhưng hắn vẫn là trai thẳng mà. Rất tốt, tất cả mọi người, bây giờ lập tức về chỗ ở thu dọn xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ duyên lớn kia. Tà Nguyệt nhìn đám đông phía dưới, ra lệnh. Thiên Ngân Nhi sau khi chữa trị cho họ, liền che giấu khuôn mặt trắng bệch. Vội vàng đi tìm chủ nhân để đòi ăn. Không chỉ cần màu đỏ, mà màu trắng cũng phải có một chút, nhưng vào ngày hôm nay, Thiên Nhận Tuyệt sẽ không dễ dàng để nàng uống no đâu. Chỉ có màu đỏ được cung cấp. Phía đông hỉ khí, mặt trời buổi sớm tỏa ra ánh sáng ấm áp mà không quá gay gắt, chiếu rọi đại địa. Các đại diện thế lực cắm trại bên ngoài võ hồn thành đều bắt đầu dưới sự sắp xếp của các trưởng lão phong hào đấu la, chỉnh tề nhất tề đổ vào trong võ hồn thành. Nắng đẹp, trước giáo hoàng điện, khách khanh đế quốc, cung phụng, trưởng lão đế quốc. Đại diện của thất đại tông môn, không ít tông môn, gia tộc khác, bao gồm cả tộc trưởng của những gia tộc ẩn thế kiểm soát đấu hồn trường. Thậm chí cả điện chủ Long Thần Điện Đế Thiên, điện chủ Kình Thiên Điện Lam U Tử và con gái nàng cũng đã đến đây. Oanh, cửa phụ và cửa chính của giáo hoàng điện từ từ mở ra. Ninh Phong Chí và Diệp Thấm Thủy, những người thân gia, từ từ bước ra từ hai cánh cửa phụ. Còn Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, thì dẫn theo tứ đại thần vương như Hủy Diệt, Sinh Mệnh từ từ bước ra từ cửa chính. Chư vị, hôn lễ sắp bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông khẽ ngân nga, giọng nói nhẹ nhàng, huyền chuyển lan khắp toàn bộ võ hồn thành. Hống, một tiếng rồng ngâm khủng khiếp chấn động vũ trụ. Con rồng khổng lồ màu bạc nằm rạp trên không trung võ hồn thành, che trời lấp nắng, ngay cả mặt trời cũng phải vì nó mà lu mờ, trọng lượng của nó đủ để áp sập không gian. Đó chính là Long Thần Cổ Nguyệt Na. Sự xuất hiện của rồng khổng lồ khiến cả võ hồn thành rung chuyển, ồn ào. Hồn thú to lớn như vậy, chưa từng có trước đây, đương nhiên không ai bỏ lỡ, rất nhanh đã có người nhìn thấy nhân vật chính. Mau nhìn, thần đế ở đằng kia. Thiên Nhận Tuyệt thân mặc lễ phục, phát ra ánh huỳnh quang, không thiếu uy nghiêm. Hắn đứng trên đỉnh đầu Cổ Nguyệt Na, nhìn xuống phía dưới. Cười nói, các vị, hôn lễ không được tổ chức ngay trong võ hồn thành. Oa, lời Thiên Nhận Tuyệt vừa dứt, Ninh Phong Chí và những người khác đều có chút không hiểu đầu đuôi. Ngay cả Liễu Nhị Long, người gần đây vẫn luôn ở trưởng lão điện, cũng có chút mơ màng. Oanh, khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thiên địa võ hồn thành này đột nhiên phát ra tiếng oanh minh trầm trọng. Không khí dường như đông đặc lại không ít, khiến người ta hít thở có chút khó khăn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ hồn thành, thậm chí là phạm vi mười mấy dặm xung quanh đều bị bóng đen bao phủ. Cái này là, Ninh Phong Chí, Ngọc La Miện há hốc mồm, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không ngoại lệ. Tiểu Tuyệt làm ra cái này từ khi nào vậy? Đế Thiên mặt đầy chấn động, một dãy núi đảo ngược lớn như vậy, ngay cả hắn, nếu dùng hết toàn lực, cũng không thể di chuyển dù chỉ một ly chứ. Thiên Nhận Tuyệt rốt cuộc đã làm thế nào? Kia là ngọn núi, sắp đổ xuống rồi sao? Phất Lan Đức lộ vẻ kinh hãi, đối mặt với vật khổng lồ này, đã có người không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũn, thậm chí là muốn chạy trốn. Ong, đúng lúc này, sự dao động không gian kỳ diệu tràn ngập. Dãy núi đảo ngược lớn hơn võ hồn thành mấy lần đó lại biến mất trước mắt mọi người. Ánh nắng rực rỡ một lần nữa chiếu xuống, thân ảnh Thiên Nhận Tuyệt và Cổ Nguyệt Na một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các vị, tòa Thiên Không Chi Thành này chính là nơi tổ chức hôn lễ hôm nay. Giọng Thiên Nhận Tuyệt vang vọng khắp võ hồn thành. Thiên Không Chi Thành, đôi mắt đỏ rực của Hòa Vũ có chút mơ hồ. Thiên Không Chi Thành là chỉ ngọn núi đảo ngược vừa biến mất kia sao? Lông mi dài của Thủy Băng Nhi chớp chớp, rất nhanh, hai mắt dần mệt mỏi, bắt đầu thả lỏng, không còn nhìn chằm chằm nữa. Dãy núi đảo ngược đã biến mất kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Thủy Băng Nhi. Nhìn thấy rồi, giọng Hòa Vũ gần như vang lên cùng lúc với Thủy Băng Nhi. Thiên Không Chi Thành, nó vẫn ở đó. Cái này rốt cuộc là làm thế nào? Mới chỉ có 7 ngày thôi mà. Phong Tiếu Thiên mặt đầy vẻ không thể tin được. Một ngọn núi lớn như vậy lơ lửng trên không trung võ hồn thành, lại không che khuất chút ánh sáng nào. Thậm chí nếu nhìn kỹ một chút, thì hoàn toàn không thấy nó. Nhưng nó lại thực sự lơ lửng ở đó. Một kỳ tích như vậy, Phong Tiếu Thiên dám khẳng định, tất cả mọi người đều có thể. 7 ngày trước, khi thần chiến bùng nổ, dãy núi này không tồn tại. Tức là, tòa Thiên Không Chi Thành này, thời gian xây dựng có lẽ còn chưa đến 7 ngày. Đơn giản là đáng sợ đến mức này. Đây chính là sức mạnh của thần sao. Rời núi lấp biển cũng chẳng thành vấn đề. Trong quá khứ, Áo Tư Ca chưa từng nghĩ đến. Trên đời lại có cường giả như vậy tồn tại, trong nhận thức của hắn. Phong Hào Đấu La đã là cường giả tuyệt đối rồi. Thật muốn xem, phong cảnh trên đó là như thế nào. Bạch Hạc đứng trên quảng trường. Có ý nghĩ như hắn không ít, không ai không tò mò về tòa Thiên Không Chi Thành này. Thiên Nhận Tuyệt cười nói, tòa Thiên Không Chi Thành này là do trẫm cùng với Long Thần và Tứ Đại Thần Vương kiến tạo ra cố mà thành, cũng là nơi Tổng viện Võ Hồn Học viện tọa lạc từ nay về sau. Mảnh đất này đủ để dung nạp tất cả những người đến hôm nay. Tổng viện Võ Hồn Học viện, thật là một thủ bút lớn. Phong Bất Ngữ, Thủy Linh Lung và những người khác đều trợn mắt há mồm, than thở không ngớt. Đến Tổng viện Võ Hồn Học viện nhậm giáo, dường như là một chuyện tốt. Đây chính là do 6 vị, ít nhất là cường giả cấp thần vương chế tạo ra mà. Bỏ qua bất kỳ sự gia trì nào khác về tu luyện, có thể đặt chân vào đó đã là một vinh dự đặc biệt rồi. Đát, Bỉ Bỉ Đông bước lên phía trước, ngọc thủ khẽ nâng. Vẫn xin mời các vị di chuyển vào trong Thiên Không Chi Thành để quan lễ. Quỳnh, lời Bỉ Bỉ Đông còn chưa dứt, phía trên Thiên Không Chi Thành tỏa ra ánh sáng hùng vĩ, hàng vạn trùng sáng bắn ra khắp nơi. Ong, những trùng sáng đó đầu tiên bay lên, sau đó hóa thành đường cong rồi hạ xuống. Mỗi một trùng sáng đều cực kỳ chính xác bao phủ lấy một vị hồn sư. Ta bay lên rồi. Dương Nhược Nam hai chân rời đất, có chút sợ hãi nhìn mặt đất ngày càng xa. Sau đó vội vàng nhìn xung quanh, bốn phía, dày đặc, bao gồm cả cái bộ mặt công tử bột kia. Đều bị một chùm sáng bao phủ, hai chân rời đất, nhẹ nhàng bay lên như lông hồng. Tất cả mọi người đều có chung một mục tiêu, tòa Thiên Không Chi Thành do 6 vị thần linh cùng nhau chế tạo kia. Bá, thân ảnh Áo Tư Ca và những người khác bị ánh sáng đồng hóa, nhanh chóng biến mất. Đến khi xuất hiện trở lại, Hỏa Vũ và những người khác đã hóa thành sao chổi. Lập tức, trên không trung Thiên Không Chi Thành, như thể đang đổ một trận mưa sao băng lộng lẫy. Đường Nguyệt Hoa, Ba Tái Tây và những người khác, như sao chổi lướt qua mặt trăng, lao nhanh xuống mặt đất. A, bình tĩnh như Thủy Băng Nhi, dưới xu thế lao xuống như vậy cũng không khỏi buông cổ họng, hét to. Nhưng dù không dám mở mắt ra mấy, một góc lộng lẫy của Thiên Không Chi Thành cũng đủ khiến nàng kinh hãi. Những quần thể cung điện san sát nhau dưới ánh trời trong vắt phản chiếu ánh sáng như lưu ly. Nhìn qua đã thấy không phải gạch đá phàm tục, được bao phủ bởi vô số hoa văn kỳ dị huyền diệu, mỗi khối đều lưu chuyển vầng sáng bất phàm. Đỏ như lửa, xanh như biển sâu, biếc tựa gió lốc, vàng như đại địa, đan xen thành một bức tường cầu vồng rực rỡ. Nói là lầu ngọc gác vàng cũng không hề quá, khác với những người trẻ tuổi như Thủy Nguyệt Nhi đang kinh ngạc trước vẻ ngoài của Thiên Không Chi Thành. Những cường giả như Kim Ngạc Đấu La, rất nhanh đã cảm nhận được, tại vị trí trung tâm của tòa thành có thể gọi là kỳ tích này, truyền đến một áp lực đáng sợ. Giống như đối mặt với cường giả trên cấp trăm vậy. Quảng trường chúng thần, Ba Tái Tây mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng rất nhạy bén cảm nhận được thần lực của hải thần. Còn Thiên Đạo Lưu, Đường Nguyệt Hoa và Đế Thiên cũng đều cảm nhận được sự tồn tại của thần lực từ đó. Muội muội, mau nhìn tấm bia đá kia. Ca, mau nhìn na thần tượng kia. Hỏa Hữu và Hỏa Vô Song gần như đồng thời kêu lên. Cuối cùng họ cũng chú ý đến tấm bia đá và thần tượng đứng trên quảng trường đó. Bốn chữ quảng trường chúng thần, tương kính như tân, lại như phân chia quyền lực, mỗi bên tự hiển thị thần lực. Ở trung tâm quảng trường, tượng thần thiên sứ hỗn độn 12 cánh, càng khiến tất cả những người đến đây không kìm được sự nghiêm túc, kính sợ. Bá, tư thế lao xuống của mọi người không hề chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Điều kỳ diệu là, vào những trăm mét cuối cùng, mỗi người đều ổn định đáp xuống đất. Khi bước lên quảng trường lát đá ánh trăng, mới phát hiện mặt đất dưới chân đang theo từng bước chân mà nổi lên những gợn sóng ánh sáng. Như thể có một lớp màng ngăn cách, oanh, hùng sư đấu la dưới chân khí lực bùng nổ, trực tiếp lao xuống mặt đất. T. Hùng sư đấu la sắc mặt hơi biến, nửa thân mình đều tê dại. Vừa nãy hắn thậm chí còn sử dụng hồn kỹ. Leng keng, kiếm đấu la cắm mạnh thất sát kiếm trong tay xuống đất. Mặt đầy vẻ ngưng trọng nói, những kiến trúc này, e rằng chỉ có tuyệt thế đấu la mới có thể miễn cưỡng phá hủy mà thôi. Cái này cũng quá biến thái rồi. Cốt đấu la không kìm được tặc lưỡi, vừa đột phá đến hồn đấu la, chính là lúc khí thế hăng hái nhất. Ninh Phong Trì cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ nói, dù sao cũng là thần vương, chỉ cần ra tay một chút thôi đã là cực hạn của chúng ta rồi. Trong mắt Ninh Phong Trì ánh sáng lấp lánh, đương nhiên hắn có thể nhìn ra, không phải là kim loại hay đá ở đây quý hiếm đến mức nào. Mấu chốt là thần lực ở trong đó, đủ để biến vật phàm cũng đạt đến cấp độ vững như vàng. Tà Nguyệt, đây chính là học phủ thế giới trong tương lai, võ hồn học viện sao? Quả nhiên rất khí phách, bệ hạ vĩnh viễn chỉ mang đến sự chấn động. Diễm nhìn tòa thiên không chi thành khoa trương này, nhìn quảng trường chúng thần dưới chân, tất cả bọn họ chẳng qua chỉ đang đứng ở rìa quảng trường mà thôi. Diễm, bình tĩnh chút đi, đừng làm mất mặt chứ. Tà Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nhìn tòa thiên không chi thành này, tượng như nhìn thấy một vì tinh tú. So với cái này, ta càng mong chờ, lát nữa cơ duyên tuyệt thế. 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ đột phá đến phong hào đấu la. Tà Nguyệt cung kính nhìn thiên nhận tuyệt, mang theo vẻ cuồng nhiệt, như thể đang đưa ra lời cam đoan, quả nhiên là một tín đồ tuyệt đối trung thành. Ha ha, tốt, Tà Nguyệt, ta sẽ không để bị ngươi bỏ lại đâu, ta hận không thể lập tức đột phá phong hào. Đôi nắm đấm to như bao cát của Diễm va vào nhau. Hắn nhìn chằm chằm cung điện phía xa, ở cuối quảng trường chúng thần, một thánh điện hùng vĩ gấp trăm lần giáo hoàng điện sừng sững đứng đó. Phía trên có bóng ảo các loại hồn thú với hình thái khác nhau đang lượn lờ. Có kim nhãn hắc long vương vô cánh che trời, có băng bích đế hoàng hạt tao nhã bơi lượn, thậm chí còn có thất sắc thần long trong truyền thuyết, chúng không phải là thực thể, nhưng lại phát ra uy áp khiến người ta kính sợ, như thể là những người bảo vệ cung điện đó. Cổng điện được cấu tạo bởi hai tấm tinh đồ khổng lồ, phía trên điểm xuyết vô số tinh thần lấp lánh. Chính là sự phân bố tinh quỹ của đấu la đại lục. Phía trên vòng cửa treo một tấm biển, trên đó viết hai chữ lớn trật tự. Nét bút giữa các chữ chảy tràn thần vận, ngay cả khi chỉ nhìn một cái, cũng khiến người ta cảm thấy linh hồn như được tẩy rửa vậy. Đứng trước cổng lớn trật tự thần điện, là Bỉ Bỉ Đông và những người khác, đa số đều là cường giả cảnh giới phong hào đấu la. Cái, thứ này đơn giản là, Thiên Đạo Lưu há hốc mồm, nhưng lại phát hiện bất kỳ từ ngữ nào cũng khó mà hình dung được cảnh tượng trước mắt. Có tòa thiên không chi thành này, thiên gia bọn họ, không, là đế quốc, là nội hàm của đế quốc vô hình chung đã được nâng cao đến mức không biết là bao nhiêu. Đế Thiên mắt lộ vẻ cảm khái, năng lượng thiên địa ở đây lại không kém hổ sinh mệnh bao nhiêu. Sau này, đợi khi Đường gia quên đi thù hận, chắc cũng có thể đến đây chứng kiến kỳ tích như vậy. Đường Nguyệt Hoa khẽ lẩm bẩm, lực tinh thần bị nén thành đường thẳng, tốn rất nhiều sức lực. Nàng thu gọn toàn bộ Dìa Thiên không chi thành vào trong mắt. Dìa thành không phải vách đá, mà được bao bọc bởi một tầng bình chướng năng lượng màu lam nhạt, bên ngoài bình chướng là biển mây vô tận, tận cùng biển mây, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường bờ biển đấu la đại lục. Đúng lúc này, trên không trung thiên không chi thành, bốn tấm thảm đỏ như từ chân trời rủ xuống. Kéo theo thảm đỏ, là bốn bậc thang rộng lớn lên trời, mỗi tấm thảm đỏ đều thêu những hoa văn khác nhau. Cửu Tâm Hải Đường, Băng Thiên Tuyết Nữ, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chính là võ hồn của Diệp Linh Linh và những người khác. Ở cuối phía trên bốn tấm thảm đỏ là một bệ vàng. Thiên Nhận Tuyệt đang lặng lẽ đứng ở đó. Các vị, giọng Bỉ Bỉ Đông một lần nữa vang lên, mang theo nụ cười ôn hòa. Hôn lễ, sắp bắt đầu. Lời vừa dứt, tứ đại thần vương đột nhiên xuất hiện trên không trung, dưới ánh mắt chấn động của mọi người. Tùy ý mỗi người đánh nát một mảnh không gian. Giác, bành, sinh mệnh nữ thần tùy tay một kích. Một không gian trùng động khổng lồ bị nổ tung. Nhìn lại, nơi kết nối đó, chính là Diệp gia Cửu Tâm Hải Đường ở Thiên Đấu Thành. Không biết từ khi nào, một cây cổ thụ khổng lồ vươn lên tận trời, đã sừng sững trên không trung Diệp gia. Trên cây cổ thụ xanh tốt đó, một nụ hoa màu vàng điểm hồng như ngọn lửa, lay động theo gió. Một sợi dây leo to khỏe, nâng nụ hoa lớn đó, từ từ đưa ra khỏi đường hầm không gian. Nụ hoa từ từ nở rộ, lộ ra bóng dáng mỹ nhân bên trong. Nụ hoa đó chính là võ hồn của Diệp Linh Linh, bóng dáng mỹ nhân đội Phượng Hà, đội Mụ Quan. Ngoài Diệp Linh Linh thì còn có thể là ai chứ? Cách rất xa, đôi mắt Diệp Linh Linh đã lững lờ nhìn sang. 7 ngày không gặp, nàng lúc nào cũng nghĩ đến cha của con mình. Sau Cửu Tâm Hải Đường bay đến nhẹ nhàng đó, Diệp Thấm Thủy cũng cưỡi Thiên Nga Phỉ Thúy, bế con gái của Thiên Nhận Tuyệt và Diệp Linh Linh. Không nhanh không chậm theo sau. Oanh, thông đạo không gian do Thiện Lương Nữ Thần mở ra. Trong khung cảnh như gương đó, một thiếu nữ tóc hồng dài, mặc y phục màu trắng thanh nhã, đỉnh đầu đội hoa tiên, lại đứng trên đỉnh đầu địa ngục Ma Long Vương. Cưỡi rồng mà đến, Ninh Phong Chí, Kiếm Cốt Đấu La ba người, không biết từ lúc nào đã biến mất trước trật tự thần điện. Thay vào đó xuất hiện phía sau Ninh Tuyền Tuyền, ba người lần lượt đứng trên một cái đầu chó khổng lồ. Nói chính xác hơn, hẳn là ba con xích ma ngao, ngoan ngoãn đi theo phía sau địa ngục Ma Long Vương. Thông đạo không gian do Hủy Diệt Thần Vương mở ra, nơi kết nối lại chính là trước cửa trật tự thần điện. Bá, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng xuất hiện, trên người đã mặc thần trang màu tím, màu vàng. Oanh, cổng điện khắc tinh đồ từ từ mở ra, một nữ tử quyến rũ trời sinh, nhưng lại đoan trang yêu nhã từ từ bước ra từ trong. A, là Tiểu Hài Tử. Tiểu Vũ, Độc Cô Yến, Chu Trúc Thanh và những người khác đứng cùng một chỗ, thần sắc kinh hỉ. Na Na Bì Bì Đông bước lên đỡ cánh tay phải nàng, Thiên Nhận Tuyết theo sát sau đến bên trái. Lão sư, Hồ Liệt Na trên mặt trang điểm nhẹ, càng thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Ta nói, cũng nên đổi cách xưng hô rồi chứ. Thiên Nhận Tuyết đỡ tay trái Hồ Liệt Na, dùng sức véo véo. Khẽ nhắc nhở, mặt Hồ Liệt Na càng đỏ bừng, hơi cúi đầu. Chị, mẹ, ánh mắt Tà Nguyệt lộ vẻ cuồng hỉ, đây là vinh dự đến mức nào chứ? Cảnh Hồ Liệt Na nhìn có vẻ nhỏ, nhưng lại có trọng lượng nặng nhất. Không đợi sự kinh ngạc trong mắt mọi người tan đi, cuối thông đạo không gian do gian ác thần vương phá mở. Một khung cảnh càng chấn động hơn xuất hiện, đó là cao nguyên cực Bắc tuyết bay, mặt băng rung chuyển, núi tuyết oanh minh. Một hồn thú khổng lồ vô cùng, cao trên 120 mét hung hãn xông tới. Trên đỉnh đầu nó, một nữ tử thuần khiết đến cực điểm đứng đó, như một đóa sen tuyết không vương bụi trần trên đỉnh núi tuyết, không linh thấu triệt, chỉ có thể nhìn từ xa. Mẫu thân, à đệ, đợi ta nha. Phía sau A Thái, Băng Hùng Vương béo ú đội bóng dáng xanh biếc, đuổi theo phía sau. Câm miệng, ngươi mới là đệ đệ. A Thái gầm gừ nói. Đến đây, bá chủ vùng cực Bắc, Băng Thiên Tuyết Nữ 70 vạn năm, sư muội của bệ hạ, trưởng lão đế quốc Hồ Liệt Na, tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tuyền Tuyền, gia chủ Diệp gia Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh. Bốn vị tân nương đều đã có mặt. Ninh Tuyền Tuyền bước lên tấm thảm đỏ thuộc về nàng, ánh mắt chăm chú khóa chặt Thiên Nhận Tuyết. Tối nay, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một người vợ. Tuyết nữ trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, đưa ngọc thủ ra. Như thể nóng lòng muốn hội ngộ với hắn, bước lên thảm đỏ, Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh và vài cô gái khác hạ xuống, tấm thảm đỏ dưới chân mềm mại như mây. Thảm đỏ bắt đầu co lại, từ từ di chuyển về phía Thiên Nhận Tuyết ở phía trên. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ sự kiện lớn chưa từng có trong quá khứ, và sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thảm đỏ như ngân hà cuộn ngược, chờ bốn nữ nhân chậm rãi bay về bể vàng. Ninh Phong Chí, Diệp Thấm Thủy và những người khác dừng chân tiễn biệt. Trên phượng quan của Diệp Linh Linh, châm ngọc khẽ rung, ánh mắt nàng luôn dõi theo Thiên Nhận Tuyệt, đầu ngón tay vô thức ma sát vào tà váy thiêu hoa văn hải đường. Ninh Tuyền Tuyền bước trên thảm đỏ, mái tóc hồng dài theo luồng khí lướt qua vai, ánh sáng lung linh của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lưu chuyển trong mắt nàng, bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo niềm hỉ lạc và mong đợi không thể chối cãi. Hồ Liệt Na rũ mi mắt, vành tai ửng hồng, hư ảnh võ hồn Cửu Vĩ Hồ thấp thoáng sau lưng nàng. Mỗi bước chân đều đạp lên hoa văn hồ ly trên thảm đỏ. Tuyết nữ quanh thân lượn lờ những tinh thể băng vụn, tà váy trắng tinh quét qua thảm đỏ, để lại những vệt sương mờ nhạt, ánh mắt nàng nhìn về Thiên Nhận Tuyệt, trong vẻ thanh lãnh luôn ẩn chứa sự ấm áp. Thiên Nhận Tuyệt đứng ở trung tâm bệ đá, các hoa văn trên lễ phục dường như được kích hoạt, tại dương quang hạ lưu chuyển trừ ánh kim đen. Thiên Nhận Tuyệt giơ tay lên, trong lòng bàn tay dâng lên bốn vầng sáng với màu sắc khác nhau, hồng như hải đường, tím như lưu ly, vàng như đuôi hồ ly, trắng như băng tuyết. Chúng vừa vặn rơi xuống bốn nữ nhân, trên ngón áp út của họ hóa thành một chiếc nhẫn, ngọc hải đường, tinh lưu ly, vàng đuôi hồ ly, tỷ băng tinh với chất liệu khác nhau. Bốn nữ nhân cười khẽ đưa ngọc thủ ra, thảm đỏ chợt rung lên, bốn bậc thang lên trời hoàn toàn thu lại. Quyền trượng của sinh mệnh nữ thần khẽ điểm, vô vàn điểm sáng hóa thành mưa cánh hoa, đổ xuống. Cánh hoa Cửu Tâm Hải Đường, ánh sáng vỡ vụn của lưu ly tháp, ánh vàng của Cửu Vĩ Thiên Hồ, tinh thể băng của Băng Thiên Tuyết Nữ trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng rơi xuống toàn bộ thiên không chi thành. Hủy diệt thần vương ấn vào hư không, một đạo kim quang bao phủ toàn bộ thiên không chi thành, biển mây bên ngoài bình chướng màu lam nháy mắt hóa thành những con sóng quy củ. Đập vào kết giới phát ra tiếng vang như sấm, như pháo tiên tề thiên, bốn nữ nhân cuối cùng cũng đến trước mặt Thiên Nhận Tuyệt. Thiên Nhận Tuyệt cười khẽ từ từ đưa tay ra, tay trái nắm lấy Ninh Tuyền Tuyền và Hồ Liệt Na, tay phải nắm lấy Diệp Linh Linh và Tuyết Nữ. Kể từ ngày hôm nay, giọng Thiên Nhận Tuyệt không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến mỗi ngóc ngách. Mang theo một loại uy nghiêm và lời hứa không thể nghi ngờ. Diệp Linh Linh, Ninh Tuyền Tuyền, Hồ Liệt Na, Băng Thiên Tuyết Đế sẽ đồng thời là đế hậu của võ hồn đế quốc. Cùng đế quốc, cùng chấm hưởng vinh quang, cùng gánh phong ba, cho đến vĩnh hằng. Giọng thiện lương nữ thần vang vọng thiên địa, ôn hòa nhưng mang theo sự thần thánh không thể nghi ngờ. Lễ thành, lời vừa dứt, ánh sáng tan đi, mưa cánh hoa đột ngột ngừng. Bốn nữ nhân và Thiên Nhận Tuyệt sánh vai đứng ở rìa bệ đá, dưới chân là biển mây cuồn cuộn. Không ai nói gì, nhưng dường như có ngàn vạn lời muốn nói đang trôi nổi trong không khí. Tất cả mọi người trên quảng trường chúng thần từ từ cúi mình hoặc từ từ quỳ một gối. Từ phong hào đấu la đến đệ tử trẻ tuổi, từ hung thú đến hồn sư, đều cúi đầu về phía bệ vàng trên không, dâng lên lời chúc mừng. Lễ cưới này, định trước sẽ được ghi vào sử sách đấu la, một hôn lễ vô tiền khoáng hậu. Trong ánh sáng rực rỡ cực hạn và sự chấn động không lời này, đã khép lại một màn hoàn mỹ nhất. Cái đó, tối nay Linh Linh tỷ, mấy người đừng có rảnh với ta nha. Ninh Tuyền Tuyền ôm cánh tay Thiên Nhận Tuyệt, nhìn Tuyết Nữ và những người khác, đỏ mặt nhắc nhở. Yên tâm đi Vinh Vinh muội muội, chỉ còn thiếu em thôi. Diệp Linh Linh không khỏi cười khẽ. Tuyết Nữ nghe vậy, nhanh chóng cắt đứt liên lạc tinh thần với Thiên Nhận Tuyệt. Vừa nãy phu quân nói, nếu Vinh Vinh tỷ không kiên trì nổi mà chịu cầu xin thì ta sẽ lên. Cái gì? Ninh Tuyền Tuyền đôi mắt hạnh hơi mở to, ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Tuyệt, hờn dỗi phồng má nói, ta mới không cầu xin đâu. Tuyết Nữ tỷ tỷ chị vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, đứa bé trong bụng không chịu nổi sự dày vò đâu. Khụ, Thiên Nhận Tuyệt không khỏi ho khan một trận, cười gượng khi bắt gặp ánh mắt trách móc của Diệp Linh Linh. Phốc, Hồ Liệt Na che miệng khẽ cười, cổ vũ, nếu chưa no thì sư huynh cũng có thể đến chỗ Nana này. Được rồi, Thiên Nhận Tuyệt vội vàng ngắt lời, cười nhìn xuống quảng trường. Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, còn một công đoạn nữa chưa xong đâu. Lời vừa dứt, một cột sáng vọt thẳng lên trời. Đó không phải là động tĩnh trên cao đài trên không trung, mà là từ trung tâm quảng trường chúng thần. Là ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ bức tượng thiên sứ hỗn độn 12 cánh. Phía trên bức tượng nằm giữ trường kiếm, nâng đỡ tinh hà, một khối ánh sáng đen trắng không ngừng lưu truyền. Cột sáng vừa nãy chính là từ đó phát ra, khí tức huyền diệu toát ra từ bên trong, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thiên Nhận Tuyệt bước lên một bước, lớn tiếng nói, chư vị. Trong quảng trường chúng thần ẩn chứa thần lực của 12 vị thần linh, phàm là người đến đây hôm nay, đều có thể thử sức ở đây để nhận được cơ duyên, nhận được khảo hạch và phần thưởng của thần, thậm chí là truyền thừa thần vị hoàn chỉnh. Oanh long, lời Thiên Nhận Tuyệt như sấm sét, nổ vang trên không trung thiên không chi thành. Khảo hạch thần, truyền thừa thần vị hoàn chỉnh. Oa, bất kể nam nữ, già trẻ, tất cả mọi người đều kinh hãi và chấn động, mở to mắt. Thủ bút của Võ Hồn Đế Quốc đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả những thần tích trước đây khó tìm dấu vết, cũng trực tiếp được bày ra. Lại còn là 12 vị thần linh. Đến nước này, ngay cả những cường giả lão làng như Kiếm Đấu La cũng không thể bình tĩnh được nữa. Đế Thiên cũng đồng tử co rút. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hắn biết, trong 12 vị thần linh này, cũng có một phần của vị đồng chủ hồn thú của bọn họ. Cổ Nguyệt Na tùy ý liếc nhìn Đế Thiên. Nếu Đế Thiên và những người khác muốn thử sức, nàng đương nhiên không có ý kiến gì. Tùy tình hình mà ban cho một số khảo hạch và phần thưởng cũng được. Về phần đế quốc, Long Thần Điện chẳng qua cũng chỉ là một phần cấu thành Võ Hồn Đế Quốc mà thôi. Đều là người một nhà. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Áo Tư Ca và những người khác vẫn chưa hết bàng hoàng trong lòng. Cơ duyên mà họ mong đợi vừa nãy đã ở ngay trước mắt. Trước đó, chấm cùng trưởng công chúa đã khai mở một không gian trong pho tượng thần này. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, trừ những suất vốn có của Võ Hồn Học Viện ra, chào mừng tất cả hồn sư cấp 88 trở lên, dưới cấp 95 tiến vào trong đó tu luyện. Giọng Thiên Nhận Tuyệt khiến Dương Nhược Nam và những người khác hoàn toàn ngây người. 10 năm, hóa ra thật sự là 10 năm thời gian. Có 10 năm này, họ hoàn toàn có thể nói là đã vượt qua nửa thời đại. Những cường giả cấp 89 như tông chủ Phong Kiếm Tông, càng thêm hân hoan như điên. 10 năm thời gian, tuyệt đối đủ để họ từ cấp 89 đột phá đến cấp 90. Tuy nhiên, chậm muốn nhắc nhở các ngươi, bất kỳ kẻ nào tâm thuật bất chính đến trước pho tượng thần này, đều sẽ không thể che giấu. Ở đây có 12 vị thần, hy vọng các ngươi đừng ôm bất kỳ may mắn nào. Đợi sau khi tất cả học viên phù hợp yêu cầu tiến vào, chư vị khách quý có thể tùy tiện. Sau này, quảng trường chúng thần sẽ được quản lý thỏa đáng. Thiên Nhận Tuyệt nói xong, liền nhìn về phía Ninh Tuyền Tuyền và những người khác. Linh Linh, Vinh Vinh, Nana, các em cũng vào trong tu luyện một thời gian đi. 10 năm thời gian, lại có hồn hoàn thần tứ gia trì, tin rằng đã đủ dùng rồi. Vâng, Vinh Vinh đi ngay đây ạ. Sư huynh yên tâm, Nana sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Con bé xin nhờ huynh trước nhé. Bá, Diệp Linh Linh ba nữ nhân nói xong, liền dẫn đầu lao về phía bí cảnh nằm trên đỉnh đầu pho tượng thần. Ba bóng dáng vẫn đang mặc y phục cưới, cứ thế biến mất trước mắt mọi người, bị khối sương mù không ngừng rũng động như âm dương ngư kia nuốt chừng. Đa số mọi người đều chú ý, Hồ Liệt Na và những người khác trước khi đến không gian kia, đôi mắt của pho tượng thiên sứ hỗn độn 12 cánh chợt lóe lên một chút ánh sáng. Không nghi ngờ gì, đó chính là đang phán đoán, người đến gần có phải là kẻ tâm thuật bất chính hay không. Hành động của Ninh Tuyền Tuyền và những người khác trực tiếp xoa dịu sự kinh ngạc của toàn trường. Gần như mỗi hồn sư đều lộ vẻ cuồng nhiệt, bất kể có đủ tư cách bước vào tiểu thế giới kia hay không. Dù sao, cho dù họ không thể hưởng thụ 10 năm gia tốc kia, thì vẫn có thể tranh thủ khảo hạch do thần linh ban xuống. Bá, Diệp Linh Linh và những người khác đã làm gương rồi. Chu Trúc Thanh, Tà Nguyệt và những người khác tiên phong, nhanh chóng xông tới. Còn những cao thủ như Liễu Nhị Long và Ngọc La Miện thì tốc độ lại càng nhanh hơn. Tông chủ Phong Kiếm Tông, những hồn đấu la cực hạn khác cũng theo sát phía sau. Những học viên top 300, đã phải mất mấy ngày đêm mới cạnh tranh được, cũng lần lượt theo sau Tà Nguyệt và những người khác. Không ít hồn sư hệ phụ trợ càng điên cuồng chạy. Áo Tư Ca không ngừng nhét lạp xưởng vào miệng mình, chỉ để có thể chạy nhanh hơn một chút. Không gian này hiển nhiên có giới hạn dung nạp, không ai muốn bị tụt lại phía sau, ngay cả những kẻ từng làm chuyện ác, cũng căn bản không chịu nổi sự dụ hoặc. Nghĩa vô phản cố lao về phía pho tượng thần, Dương Nhược Nam đứng nguyên tại chỗ, cấp cấp mang mang bảo liễu quá khứ, để tiền kháo cận thần tượng. Lúc này, toàn trường căng thẳng nhất, trừ những kẻ ôm lòng quỷ thai. Không nghi ngờ gì chính là những học viên đứng sau 300 người của Võ Hồn Học Viện rồi. Mấy trăm người hùng hổ lao tới, đôi mắt của pho tượng thiên sứ hỗn độn 12 cánh chưa từng ngừng hoạt động. Lời cảnh cáo vừa nãy của Thiên Nhận Tuyệt dường như trở thành một loại hăm dọa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. A, à, một hồn sư hệ phụ trợ tu vi hồn vương lại trực tiếp bị pho tượng thần bắn ra ngoài. Khi mấy trăm người đã có một nửa đi vào, tình huống này chỉ xảy ra với vỏn vẹn gần 10 người. Dương Nhược Nam chỉ có thể căng thẳng chờ đợi. A, à, một tiếng kêu thảm thiết hơn vang vọng khắp quảng trường chúng thần. Một hồn tông không những bị bắn ra ngoài, trên người lại còn bắt đầu bốc lên ngọn lửa vàng, khiến không ít người trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Chưa đầy một phút, vị hồn sư trẻ tuổi đó liền tự nhiên mà chết. Không ai biết hắn rốt cuộc đã phạm tội gì, lại trực tiếp bị phán tử hình. T, thấy vậy, đã có không ít người lặng lẽ dừng bước. Đến nước này, đây dường như không chỉ là sự phán xét đối với những kẻ tâm thuật bất chính, mà còn là sự khảo nghiệm lòng dũng cảm của một số người. Nhưng sự dụ hoặc thực sự quá lớn, không ai sẽ từ bỏ. Chết thì chết đi, dù sao cái cuộc sống bẩn thỉu như trước đây ta đã sống chán rồi. Áo Tư Ca nghiến răng, trực tiếp kéo hồn đạo khí phi hành bay qua. Hắn không tin, hắn chẳng qua chỉ có cái bộ mặt công tử bột, từng đa tình một chút mà sẽ bị phán tử hình. Vậy thì trên đời này còn đàn ông nào không có tội sao? Người đàn ông nào mà không đa tình, cường giả như thần đế, chẳng phải cũng một hơi cưới 4 người vợ sao? Hơn nữa còn chưa cưới xong. Bá, Áo Tư Ca đến trước pho tượng thiên sứ hỗn độn 12 cánh, lập tức nhắm mắt lại. May mắn thay, chỉ cảm thấy một luồng ánh mắt chí cao vô thượng quét qua, hắn liền rơi mạnh xuống đất. A, à, đau quá, ta chắc không bị bắn ra ngoài đâu nhỉ? Áo Tư Ca nằm bệt trên đất, khó khăn ngẩng đầu lên, chú thị chứ chu vi. Trong tầm mắt là những hồn sư lôi thôi lếch thếch như hắn, cùng với đa số hồn sư đã ngồi khoanh chân, chờ đợi cơ duyên bắt đầu. Ta vào được rồi, Áo Tư Ca không rõ vì sao lại vui mừng. Ánh mắt quét qua Ninh Tuyền Tuyền và vài cô gái khác đang bị Chu Trúc Thanh, Độc Cô Yến và những người khác vây quanh. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, Mã Thượng Tự Yếu Ba khởi lai. A, à, lúc này, một tiếng kêu từ phía trên đầu Áo Tư Ca truyền đến. Áo Tư Ca có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ bóng đen kia, lưng liền đột nhiên bị trọng kích, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. A phốc, Áo Tư Ca suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh. Tiếng nói quen thuộc vang lên, Áo Tư Ca lúc này mới biết người đè lên mình chính là cô gì cả mà hắn có duyên gặp mấy ngày nay. Ơ, ta vào được rồi. Ha ha, tốt quá, mặt Dương Nhược Nam kích động đến đỏ bừng, rất hưng phấn ngồi xuống. A ếch, đại tỷ, chỉ có thể nhìn xem dưới mông mình là cái gì không vậy? Áo Tư Ca muốn khóc mà không ra nước mắt, hắn gần đây có phải gặp tai họa đổ máu không vậy? A, à, xin lỗi, đợi chút, sao lại là cái bộ mặt công tử bột nhà ngươi? Bộ gia tốc thời gian bắt đầu vận hành, các vị. Có thể đạt đến cảnh giới nào thì phải xem tạo hóa của các vị rồi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, bộ gia tốc thời gian cơ lớn này bắt đầu vận hành. Thiên Nhận Tuyệt đứng trên không trung, nắm tay ngọc của Tuyết Nữ, trên vai đậu chú bảo cạp nhỏ. Nhìn những người lần lượt nhận được khảo hạch phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ dựa ở Thiên Nhận Tuyệt và Thiên Nhận Tuyết, đương nhiên không thể hoàn thành sự chênh lệch thời gian khổng lồ như vậy. Điều này vẫn phải quy công cho đạo cụ cấp hệ thống. Bộ gia tốc thời gian cỡ lớn dùng một lần, vũ khí tối ưu để bồi dưỡng người trẻ, giúp một thế lực phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong phạm vi bao phủ, bên trong 10 năm trôi qua, bên ngoài chỉ 10 ngày. Thiên Nhận Tuyệt và Thiên Nhận Tuyết cần làm, chỉ là nén 10 ngày đó thành một ngày mà thôi. Ong, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời đột nhiên bùng nổ, bị nhuộm đỏ máu. Vạn chúng ổ lên, kiếm thúc. Khảo hạch của kiếm thúc cao quá. Ninh Phong Chí nhìn Trần Tâm đang đứng trước pho tượng thần, mắt đầy vẻ kích động. Lại là tu la thất khảo, cốt đấu la không khỏi kinh hãi. Hắn trước kiếm đấu la nhận được thần chiếu của chúng thần, chỉ đạt được tà ác ngũ khảo mà thôi. Không ngờ tiểu kiếm kiếm lại lợi hại đến mức này. Thất khảo sao? Ha ha, ha ha, ta nhất định sẽ là tuyệt thế tiếp theo. Mắt kiếm đấu la lấp lánh ánh đỏ. Việc hắn có thể đạt được khảo hạch cấp độ này, đương nhiên cũng liên quan đến độ phù hợp giữa hồn sư và thần linh. Tương đối mà nói, có thần lực cửu thải nữ thần ở đây, cấp độ khảo hạch của Ninh Phong Trì cũng không thấp, đạt đến cấp độ lục thải khảo hạch. Cùng với sự trôi qua của thời gian, ngày càng nhiều hồn sư tiếp nhận khảo hạch thần. 12 vị thần vị này, tự nhiên cũng được mọi người biết đến. Tất cả khách mời, bao gồm cả thành viên Võ Hồn Điện, đều đang xếp hàng quan sát. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết hai mẹ con đã lặng lẽ đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyệt. Bao gồm cả Hủy Diệt Thần Vương và những người khác. Mấy vị, bây giờ chúng ta hẳn là có thể rời đi, trở về thần giới rồi chứ? Thiện Lương Nữ Thần và những người khác đứng sánh vai. Đó là đương nhiên, Thiên Nhận Tuyệt cười gật đầu. Trước đây, những thần vương này đã không phải đối thủ của họ, bây giờ lại nhận được một phần sức mạnh của họ, thì đương nhiên càng không phải. Không có chuyện thả hổ về rừng nào ở đây cả. Vậy gia đình các ngươi khi nào thì phi thăng thần giới? Hủy Diệt Thần Vương hỏi. Có lẽ cảm thấy ngữ khí của Hủy Diệt Thần Vương quá trang trọng và uy nghiêm. Sinh Mệnh Nữ Thần mặt hơi ửng hồng, cười bổ sung, đừng hiểu lầm, ý của tiểu tử là, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức khi nào? Và cả việc các ngươi phi thăng cũng định vào cùng một ngày. Phi thăng thì chắc là nhanh thôi, đợi khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên đế quốc này, Ứng Cai tự năng mã thượng phi thăng thần giới. Các vị không cần lo lắng ta sẽ phá hỏng quy tắc. Tối đa là 3 tháng, Thiên Nhận Tuyệt cam đoan. Tốt, vậy chúng ta sẽ đợi các ngươi ở thần giới, ta sẽ chuẩn bị rượu ngon. Gian Ác Thần Vương cười vẫy tay chào Thiên Nhận Tuyệt và những người khác. Lời vừa dứt, tứ đại thần vương liền hóa thành 4 trùng sáng xuyên thẳng trời cao, từ từ phi thăng lên thượng giới. Các hồn sư đông đảo trên quảng trường chúng thần cảm nhận được dị động, đồng thanh cung tiễn sự ra đi của họ. Sự giáng lâm của họ, không nghi ngờ gì đã để lại một nét bút đậm nhất trong lịch sử hạ giới này. Tuyệt, vừa nãy con kéo tay chị làm gì vậy? 4 trùng sáng từ từ tan đi, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng thoát khỏi tay Thiên Nhận Tuyệt, nhíu mày nói, sao có thể cứ thế để họ đi được chứ? Thần vị của Linh Linh và những người khác còn chưa định đoạt đâu. Tuyết Nhi đừng vội, Tuyệt khẳng định quan tâm Linh Linh và những người khác hơn con mà. Bỉ Bỉ Đông bên cạnh nhẹ giọng an ủi, chị, chuyện này chúng ta không cần cố ý đề xuất ra đâu. Hủy Diệt và những người khác không phải là kẻ ngốc, những vị thần kia cũng không phải là người mù, thiên phú của Linh Linh và những người khác đều rõ như ban ngày. Thiên Nhận Tuyệt cười nói, hắn tin rằng, chỉ cần Hủy Diệt và những người khác công bố một số nội dung đàm phán của họ, một số thần linh sẽ trực tiếp giao ra thần vị. Dù sao, bây giờ thần vị cũng không còn là rảnh rỗi không có việc gì làm nữa. Hừ, chuyện này giải quyết sớm không tốt sao? Cần gì phải trì hoãn? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Tuyết Nhi, chúng ta phi thăng thần giới dù sao cũng là người mới, làm quá cứng rắn thì không tốt đâu. Bỉ Bỉ Đông ôn hòa giải thích, kéo Thiên Nhận Tuyết, dẫn Thiên Nhận Tuyệt và vợ hắn, đến ngồi xuống ở vị trí rìa. Chúng ta vẫn nên ở đây ngắm cảnh đi. Đợi Vinh Vinh ra, Tuyệt con sẽ đi động phòng. Khụ khụ, con biết rồi, mẹ. Thiên Nhận Tuyệt ho khan hai tiếng, gật đầu. Bỉ Bỉ Đông không thèm nhìn hắn, lườm một cái, con đã có 2 đứa rồi, con đỏ mặt giả vờ làm gì? Mẹ, chị, ăn trái cây không? Tuyết nữ lấy ra một đĩa trái cây từ hồn đạo khí, đưa về phía hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông. Ừm, cũng được, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu gật đầu, Thiên Nhận Tuyết lợi tác địa cự tuyệt đạo, không cần. Vậy Tuyết nữ cho ta một ít đi. Thiên Nhận Tuyệt ghé mặt qua, Tuyết nữ híp mắt cười khẽ nói, vâng phu quân. Lời vừa dứt, Tuyết nữ liền nhón một miếng lê phượng, hơi ướp lạnh rồi đưa đến bên môi Thiên Nhận Tuyệt. Bốp một tiếng, miếng lê phượng kia bị Thiên Nhận Tuyết giật lấy, nàng liếc nhìn vẻ khó hiểu của Tuyết nữ và Thiên Nhận Tuyệt, cái bừa nói, ta đột nhiên lại muốn ăn, hai người tân hôn ngọt ngào, ăn lê phượng làm gì? Xì ha ha, chị nói đúng đó. Thiên Nhận Tuyệt không khỏi cười nhẹ, một lần nữa nhìn về phía Tuyết nữ, ánh mắt đầy ý tứ nói, vậy Tuyết nữ, chúng ta uống chút nước đi ừm. Tuyết nữ nghe hiểu câu ám hiệu riêng của họ, hơi thẹn thùng ghé vào người Thiên Nhận Tuyệt, trao một nụ hôn mát lạnh. Anh Ninh Tuyệt, con, các con, Thiên Nhận Tuyết trợn tròn mắt, cái nước này thì nàng biết chặn kiểu gì đây? Phốc ha ha, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được cười. Đến bây giờ, nàng có phải cũng có thể coi là người thắng cuộc trong cuộc đời này không? Tầm mắt Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía xa, màn đêm buông xuống, từ lúc mặt trời mọc, cho đến khi mặt trời lặn. Để tiết kiệm thời gian, không bỏ lỡ một đêm quan trọng đối với Ninh Tuyền Tuyền, Thiên Nhận Tuyệt lại một lần nữa thi triển gia tốc thời gian bên ngoài không gian kia. Chỉ cần hơn nửa ngày thôi, 10 năm đó liền có thể trôi qua. Mặt trời lặn về tây, cho đến rạng sáng, không gian cuồn cuộn đen trắng kia đột nhiên rung chuyển, dưới ánh mắt chú ý của rất nhiều hồn sư, đột nhiên tan rã. Mấy trăm người tu luyện bên trong, dần dần hiện hình trên quảng trường chúng thần. Trong khoảnh khắc, không ngừng có uy áp phong hào đấu la xuất hiện, tông chủ Phong Kiếm Tông và những hồn đấu la cấp 89, 88, không nghi ngờ gì đã đột phá cấp 90, thậm chí còn hơn thế nữa. Chỉ còn thiếu một hồn hoàn là có thể từng bước thăng tiến. Rồng lửa gầm thét vang vọng trời cao, 9 cái đuôi hồ ly thon dài như che khuất cả mặt trời, tiếng mèo kêu đáng sợ như tiếng trẻ con khóc, trong vầng sáng màu hồng ẩn chứa một đôi phi mâu, rắn hoàng đế màu xanh biếc khổng lồ cuộn tròn trên quảng trường, hoa hải đường thơm ngát tỏa khắp nơi, một tòa cửu thải bảo tháp hùng vĩ chói mắt rực rỡ. Hai vầng trăng lưỡi liềm hội tụ như đĩa ngọc, lãnh chúa hỏa diễm gào thét chấn nhĩ dục lung. Uy áp mạnh mẽ phát ra, khiến không ít người sắc mặt đột biến. Đây hoàn toàn là uy áp thuộc về phong hào đấu la. Chưa đầy một ngày, cộng thêm những lão già đã đột phá đến cấp 90, giới hồn sư này đã có thêm 10 mấy vị phong hào đấu la, trong đó còn có hơn một nửa là những yêu nghiệt tuyệt thế mới ngoài 20, thậm chí còn chưa đến 20 tuổi. Điều càng khiến người ta kinh hãi là, trong những dị tượng này, không nghi ngờ gì đều đi kèm với 9 hồn hoàn. Hơn nữa hồn hoàn thứ 9 của những người trẻ tuổi đều đồng loạt màu đỏ, thậm chí hồn hoàn thứ 8 cũng là màu đỏ. Võ hồn đế quốc lập quốc chưa đến 10 ngày. Đã dẫn dắt toàn bộ giới hồn sư thực hiện một bước nhảy vọt về chất. Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyệt vẫn chưa rời đi đột nhiên xuất hiện trên không trung, đại thủ nhất huy. Pho tượng thiên sứ hỗn độn 12 cánh tỏa ra một vùng ánh sáng lớn, không ngừng có người nhận được khảo hạch thần. Một đạo quang mang 9 màu chiếu sáng cả quảng trường, áp chế tất cả, lại càng chiếu sáng cả bầu trời đêm. Vinh Vinh, Ninh Phong Chí kinh hỉ còn chưa nguôi, liền càng thêm kích động kêu lên. Oanh, Ừm, thiên địa phát ra tiếng ong ong. Thiên Nhận Tuyệt có chút kinh ngạc, không ngờ thần vị của Vinh Vinh đã được giải quyết nhanh như vậy. Cửu thải thần khảo, cửu thải nữ thần tương lai. Trời ạ, đế hậu cũng muốn thành thần sao? Nơi đây vậy mà thật sự có thể nhận được truyền thừa thần vị. Tiếng kinh hô trên quảng trường chúng thần như sóng thần. Tốt quá, tốt quá, cửu bảo lưu ly tông ta cũng xuất hiện một vị thần. Phong Chí, mau cùng ta hô lên. Tông chủ vạn tuế, Ninh Phong Chí nhìn Cốt Đấu La đang nắm lấy cổ tay mình, hò hét rung trời. Bị chiêu này làm cho mơ màng. Ninh Tuyền Tuyền nhìn võ hồn cửu bảo lưu ly tháp trong lòng bàn tay ngày càng rực rỡ, cười tươi như hoa, nhìn Ninh Phong Chí và những người khác, rồi lại nhìn Diệp Linh Linh, Hồ Liệt Na, khẽ gật đầu với họ. Sau khi nhận được phản ứng của họ, nàng liền khóa chặt ánh mắt lên Thiên Nhận Tuyệt trên không trung. Ánh sáng chín màu bay lượn kéo dài lên trên, như nữ thần chạy trăng. Ninh Tuyền Tuyền nhào vào lòng Thiên Nhận Tuyệt, khẽ cười nói, thánh tử ca ca, mau. Thời gian đã trôi qua một nửa rồi đó. Ách, khóe miệng Thiên Nhận Tuyệt hơi co giật, những lời chúc mừng ban đầu cũng bị nghẹn lại trong bụng. Sau đó liền gật đầu. Được, vậy chúng ta đi ngay. Ừm, Vinh Vinh đã đợi thêm 10 năm nữa rồi, mông sắp mồi nát rồi. Ninh Tuyền Tuyền ôm cổ Thiên Nhận Tuyệt, nhón chân hôn lên. Ong, hai người ôm nhau, hóa thành một khối đen đủ màu sắc bay xa. Quảng trường chúng thần im lặng, Thiên Nhận Tuyết bĩu môi, có được truyền thừa thần vị rồi, lại gấp gáp như vậy mà cần bắn pháo ăn mừng sao? Bỉ Bỉ Đông cười nắm lấy tay hai nữ Cổ Nguyệt Na. Được rồi, Tuyết nữ, Na Nhi, chúng ta cũng về nghỉ ngơi đi. Náo nhiệt ở đây cũng chẳng có gì hay để xem. Tuyết Nhi con cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Thiên Nhận Tuyết đang định trả lời, trong khoảnh khắc, nàng cùng Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông đều nhìn chăm chú lên không trung. Hiu, từ bầu trời đêm xa xăm, mấy đạo quang mang rơi xuống. Như mưa sao băng, trực tiếp đâm xuống quảng trường chúng thần. Thần quang chìm vào trong cơ thể, Diệp Linh Linh có chút ngẩn ngơ, khẩn tiếp chứ tiện lưu lộ xuất hân hỉ đích nhan sắc. Nàng cũng có thể thành thần sao? Một đạo u quang màu tím rực rỡ, một đạo phấn quang mê hoặc lòng người. Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na và những người khác thần sắc đều khác lạ. Tốc độ cửu khảo, hoàn thành, có thể chứng được thần vị thần tốc độ. Độc tố cửu khảo, hoàn thành, có thể trở thành thần độc tố. Ái thần cửu khảo, hoàn thành, có thể đạt được thần vị ái thần, ngay cả Tà Nguyệt và Diễm cũng đều có kỳ ngộ của riêng mình. Sự chấn động trên quảng trường chúng thần, Thiên Nhận Tuyệt và Ninh Tuyền Tuyền không nhìn thấy, nhưng Thiên Nhận Tuyệt lại có thể cảm nhận được những khí tức dị thường đó. Hắn bây giờ có việc lớn khác phải làm, nến long phượng uyên ương màu đỏ rực thắp sáng tân phòng. Trên bàn còn chất đầy nhãn và táo tàu, long tháp trải một lớp lụa trắng mềm mại. Ninh Tuyền Tuyền nằm trong lòng Thiên Nhận Tuyệt, cúi đầu, căng thẳng siết chặt nắm đấm, mái tóc hồng bay tán loạn phía sau. Toàn thân còn hơi ửng hồng, mặt như hoa đào, môi anh đào sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp linh động lấp lánh sóng nước, đối mặt với ánh mắt Thiên Nhận Tuyệt, vừa thẹn thùng vừa e sợ. Nhờ ánh nến, thân hình Ninh Tuyền Tuyền đã trải qua hơn 20 năm không còn non nớt nữa. 10 năm gia tốc đó đối với Ninh Tuyền Tuyền, dường như không chỉ có tu vi được đề thăng, mà vóc dáng cũng vậy. Hiện giờ hoàn toàn hiện ra trước mắt Thiên Nhận Tuyệt, dưới ánh nến rọi chiếu, trắng hồng, phát ra vầng sáng, vẫn giữ được vẻ non nớt của thiếu nữ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Ninh Tuyền Tuyền khẽ rên, trong mắt vừa thẹn thùng vừa e sợ, nước mắt lấp lánh. Cô tiểu ma nữ kiêu căng, bướng bỉnh thường ngày, giờ đã trở nên mềm mại yếu ớt, thân thể nhẹ nhàng dễ đổ. Thiên Nhận Tuyệt nhẹ nhàng lại gần, Ninh Tuyền Tuyền thẹn thùng quay đầu đi, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng kia, trong mắt cuối cùng không còn sự vội vàng, chỉ còn lại sự hoảng loạn. Giọng nói như tiếng chuông bạc trong gió, khẽ lay động. Phu quân, có đau lắm không? Thiên Nhận Tuyệt ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của nàng, dịu giọng nói nhỏ. Sẽ không đâu, lời vừa dứt, ánh nến trong phòng lung lay, đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hãi pha lẫn thẹn thùng và tức giận của Ninh Tuyền Tuyền. A, phu quân, anh, nha anh lừa em sẽ cắn chết em mất. Hết chuyện võ hồn đế quốc, đông tuyết nguyên niên, tháng riêng. Hôn lễ đã qua hơn 20 ngày, đế quốc cũng vừa tròn một tháng. Trong một tháng này, khối đế quốc khổng lồ này đã hoàn toàn nhận được sự công nhận của tất cả dân chúng, hơn nữa sức mạnh đoàn kết lại cao một cách kỳ lạ. Có nền tảng do các võ hồn phân điện xây dựng từ trước. Dân thường kỳ thực rất dễ dàng tiếp nhận và sẵn lòng ủng hộ đế quốc mới sinh này. Quan trọng hơn là, hầu như tất cả mọi người trên đại lục đều đã chứng kiến trận thần chiến ngày hôm đó. Như vậy, bách tính tự nhiên sẽ coi võ hồn đế quốc như thần linh đích thân hiện thế, trời cao giáng lâm, mọi ý chỉ do thần đế ban xuống đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất của thiên thần. Ngay cả những thôn làng hẻo lánh cũng đều biết danh thần đế, tự phát bắt đầu cùng bái những vị thần linh mà họ đã chứng kiến ngày hôm đó. Đương nhiên, trừ Hải Thần và Tu La Thần, Thiên Không Chi Thành kỳ tích được tạo ra từ sự hợp tác của vài vị thần linh mạnh nhất vũ trụ Đấu La này đã hoàn toàn đi vào vận hành. Võ Hồn Thành trước đây đã trở thành cố đô, chỉ là điều khiến người ta cảm thấy xa lạ là Võ Hồn Thành bên trong đã trở nên bằng phẳng vô cùng, dường như thiếu đi kiến trúc mang tính biểu tượng nhất. Trung ương thần sơn, đúng vậy, trung ương thần sơn, nó biến mất rồi. Thế nhưng, năm đại gia tộc Trần giữ Võ Hồn Thành đã quá quen với điều này. Ngay từ hơn 20 ngày trước, tức là vào ngày thứ hai sau hôn lễ của thần đế và các hoàng hậu, khi mọi người còn chưa hoàn hồn sau cú sốc về các hoàng hậu và đệ tử của thần đế đạt được thần khảo. Sáng sớm hôm đó, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng thần đế của họ vẫn đang say đắm trong chốn ôn nhu, Thiên Nhận Tuyệt lại rút mình ra khỏi vòng tay ngọc trắng ngà, làn da mềm mại như đồng tử, chăn ấm, tạm biệt làn sóng Big Ba đã trải qua mấy lần thủy triều lên xuống. Y không hề mỏi eo, mềm gối mà xuất hiện trước mắt thế nhân, lần nữa thể hiện thần lực phi phàm, nhổ trung ương thần sơn lên, rời đến Thiên Không Chi Thành. Khi mọi người còn đang mơ màng, y đã tuyên bố: Trưởng Lão Điện, Cung Phụng Điện, Đấu La Điện vẫn như cũ. Giáo Hoàng Điện ban đầu sẽ được cải tạo thành Đông Hoàng Điện. Đông Hoàng Điện sẽ là nơi ở của thân quyến thần đế. Ngoại trừ một số ít người, bao gồm cả Trưởng Lão Điện và Cung Phụng Điện, đa số người bình thường đều không có thực quyền. Không, phải nói là hiện tại chưa dùng đến họ. Trong thời bình như thế này, những cường giả này ngoại trừ tu luyện, thì chính là bồi dưỡng tình cảm. Hoặc là đi các phân viện công tác, giảng bài. Tóm lại, bình thường không có việc gì thì không gặp, một khi gặp phải, đó chính là quyền uy tuyệt đối. Trong bố cục ban đầu của Trung ương Thần Sơn, Thiên Nhận Tuyệt còn đặc biệt sai người xây dựng các cung điện khác, tọa lạc ở phía sau Thần Sơn, tên là Thánh Long Điện, là nơi ở chuyên dụng cho các hộ quốc thần thú. Võ Hồn Thành lúc này đã được chia thành 5 khu vực, 5 cửa thành do các chi nhánh phụ trách khác nhau quản lý. Lần lượt là chủ gia Bạch Hổ Đái gia, Phá Hồn Thương Dương gia, Bản Giáp Cự Tinh Ưu gia, Tiêm Vị Vũ Yến Bạch gia, Long Đầu Quải Trượng Mạnh gia. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả thành viên của 5 đại gia tộc này hiện đều bị Thiên Nhận Tuyệt gieo xuống ám chỉ ấn ký. Là lực lượng an ninh, họ sẽ trực tiếp chịu sự quản lý của đế cung, bao gồm cả việc thay thế gia chủ. Ngay cả người ngoài họ làm gia chủ, họ cũng phải chấp nhận. Con cháu đời sau của họ sau khi thức tỉnh võ hồn sẽ được trực tiếp đưa đến Thiên Không Chi Thành để tiếp nhận giáo dục. Tóm lại, muốn lên Thiên Không Chi Thành, Võ Hồn Thành sẽ là con đường tất yếu. Đêm đã khuya, Tổng viện Học viện Võ Hồn tọa lạc tại Thiên Không Chi Thành đã khai viện hơn nửa tháng. Học viện vô tiền khoáng hậu này lúc này tràn đầy sức sống. Phần lớn học viên đều đã đạt được thần khảo hạch, họ đương nhiên toàn tâm toàn ý dốc sức vào đó, không có tâm tư tranh giành hay đấu đá. Tại lễ khai giảng, phần thưởng Hồn Hoàn Thần Tứ do giải đấu lớn dành cho học viên một năm sau đưa ra càng khiến họ phát cuồng. Đông Hoàng Điện, Thiên Nhận Tuyệt thân khoác miện bào, chẳng hề mang hình tượng của một vị quân vương, xách theo một bầu rượu ngồi trên bậc thềm bên ngoài. Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao trên không. Hôm nay không chỉ là ngày mãn nguyệt của đế quốc, mà còn là ngày đầy tháng của con gái bảo bối của y, Thiên Linh Ngọc. Một ngày vui như vậy đương nhiên Thiên Nhận Tuyệt không có gì không vui. Chỉ là trước mắt y đang đối mặt với một vấn đề. Y muốn có một niên hiệu phù hợp, mặc dù cái chức thần đế quỷ quái này y sẽ không làm quá lâu, nhưng với tư cách là quân chủ khai quốc, những thứ cần có thì y vẫn phải có chứ. Phu quân chàng đang nghĩ gì vậy, có muốn Vinh Vinh giúp chàng đưa ra ý kiến không? Giọng nói ngọt ngào vô cùng dịu dàng, đôi tay ngọc ngà trắng muốt từ phía sau vòng qua vai Thiên Nhận Tuyệt. Ninh Vinh Vinh thò đầu ra từ bên tai y, gò má ửng hồng nhẹ, đôi mắt trong veo chứng tỏ nàng không hề say. Đôi mắt chứa chan tình ý, hơi thở thơm ngát còn vương mùi rượu trái cây thanh ngọt. Giữa đôi mày và khóe mắt đã có vẻ thành thục của người từng trải, càng thêm cao quý. Bộ miện phục tôn quý trên người có vẻ rộng rãi và lộng lẫy, nhưng với khí chất quý phái trời sinh của nàng, lại trông vô cùng đoan trang tự nhiên. "Này, Ninh đại tiểu thư, hậu cung không được can chính đó nha." Thiên Nhận Tuyệt vừa định mở miệng, một vị hoàng hậu khác của y liền chậm rãi bước ra. Yểu điệu nhắc nhở, Hồ Liệt Na bưng ly rượu, một tay chống eo, đôi mắt mị hoặc hơi dài có chút quyến rũ, lóe lên ánh sáng mê hoặc. Nàng uyển chuyển lắc hông, bước chân nhẹ nhàng, vị trí của nàng lại luôn chậm hơn Diệp Linh Linh bên cạnh nửa bước. Ninh Vinh Vinh bĩu môi, "Cô, cái người đứng thứ hai của đế quốc này, còn dám nói ta à?" Lời vừa dứt, Ninh Vinh Vinh liền có chút mê luyến ôm chặt Thiên Nhận Tuyệt. Đôi môi anh đào mềm mại dường như chạm nhẹ lên má y, để lại một chút hương rượu. "A." Thiên Nhận Tuyệt bất lực cười cười. Y phớt lờ cô gái đang bám sau lưng y mà gặm cắn, ngẩng đầu nhìn hai cô gái Diệp Linh Linh. "Sao các em đều ra đây?" "Con gái em tạm thời giao cho mẹ chăm sóc rồi, dù sao nhân vật chính tối nay cũng không phải em." Diệp Linh Linh cười nói. "Nana đâu?" Thiên Nhận Tuyệt hỏi. "Em á, người ta sợ sư huynh bị Vinh Vinh đại tiểu thư chuốc say, đặc biệt đến để bắt nàng đó nha." Hồ Liệt Na vừa nói, vừa kéo Ninh Vinh Vinh đứng dậy. "Hừ." Ninh Vinh Vinh thuận theo đứng lên, giả bộ nói, "Cùng lắm thì nàng vào phòng, bổn cung sướng xong sẽ gọi nàng qua mà hai em đừng để người ta nghe thấy đấy chứ." Thiên Nhận Tuyệt đỡ chán, có chút đau đầu. Ba người phụ nữ đã thành một vở kịch rồi, y có nhiều phụ nữ như vậy, đóng phim truyền hình cũng đủ rồi. Khụ, không ai nghe thấy đâu sư huynh. Hồ Liệt Na không nhịn được cười, đưa ly rượu trong tay đến miệng Ninh Vinh Vinh. Diệp Linh Linh nhân thế ngồi xuống bên cạnh, u nhìn Thiên Nhận Tuyệt. "Vẫn chưa nghĩ xong sao?" "Ừm, kỳ thực cũng không phải không có ý tưởng, Linh Ngọc và đế quốc khá có duyên phận." Thiên Nhận Tuyệt cười nắm lấy tay ngọc của Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh tựa vào người y, đương nhiên hiểu ý Thiên Nhận Tuyệt, có chút buồn cười nói, "Vừa nãy chị hỏi em chàng đã nghĩ xong chưa?" "Ồ, Thiên Nhận Tuyết nhướng mày. Chuyện này, Thiên Nhận Tuyết và họ hẳn là không quá tham gia chứ? Diệp Linh Linh ngẩng đầu kỳ quái nói, còn dặn em nhắc chàng, đừng quên, đế quốc này cũng có phần của chị ấy đó. Ách, Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức có chút đổ mồ hôi hột. Y cũng buồn cười lắc đầu, định niên hiệu một cách qua loa. Được rồi, phong hào của ta không làm họ hài lòng, vậy dùng niên hiệu để làm họ hài lòng vậy. Diệp Linh Linh cười gật đầu. Như vậy rất tốt. Phu quân, các chàng đang ở đâu vậy? Ta hình như hơi đứng không vững rồi. Tuyết nữ lảo đảo bước ra, giọng nói lạnh lẽo, đáng thương. À, chị Tuyết nữ, đã bảo chị đang mang thai, không thể uống rượu mà. Ninh Vinh Vinh vội vàng đứng thẳng người. Chị Vinh Vinh, chính chị nói loại rượu đó không có tác dụng gì mà. Tuyết nữ chỉ vào Hồ Liệt Na, ngốc nghếch nói. Hồ Liệt Na nhướng mày, không nhịn được cười. Ôi giời, Ninh Vinh Vinh tức giận, triệu hồi võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Chị gái tốt của em ơi, chúng ta không giống nhau. Thiên Nhận Tuyệt và Diệp Linh Linh nhìn nhau, đều bất lực cười cười. Bên trong Đông Hoàng Điện, nhiều vị cung phụng, vài vị khách khanh, bao gồm cả mẫu nữ Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí là Đế Thiên, Bích Cơ và những người khác đều có mặt. Họ nâng ly chúc mừng cho Thiên Linh Ngọc. Thiên Nhận Tuyết cầm thần thánh chi kiếm, vừa cắt thịt bò, vừa nướng, tùy ý hỏi Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, mẹ nói Tuyệt có hiểu ý con không? Tuyệt có ngốc đâu, Bỉ Bỉ Đông không khỏi lườm Thiên Nhận Tuyết một cái, ôm cháu gái ngoan trong lòng, vẻ mặt tự ái càng thêm nồng đậm. Tốt nhất là như vậy, Thiên Nhận Tuyết chống cằm, chỉ là danh hiệu tài quyết trưởng lão, trưởng công chúa không thể khiến nàng hài lòng. Luôn cảm thấy không sánh bằng hàm lượng vàng của xương hiệu hoàng hậu. So với chuyện này, mẹ lại quan tâm hơn, khi nào thì hôn lễ tiếp theo của Tuyệt được tổ chức. Liệu đứa bé trong bụng Tuyết nữ có thể ra đời sớm một chút không? Bỉ Bỉ Đông dịu giọng nói, ánh mắt nàng dừng lại trên A Ngân, Linh Duyên, Chu Trúc Thanh và vài cô gái khác. Hả, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày. Gần đây nàng luôn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông như đang giấu giếm tâm sự gì đó. Chẳng lẽ là muốn sớm phi thăng thần giới? Tiếp xúc hai đời, Thiên Nhận Tuyết rất hiểu Bỉ Bỉ Đông. Nhưng tâm tư của Bỉ Bỉ Đông hiện giờ lại một lần nữa khiến nàng không hiểu nổi. Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn không nhận ra có điều gì bất thường. Vẫn chìm đắm trong chiến thắng vang dội và sự hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong tương lai. Yến tiệc đầy tháng của đế quốc và công chúa chỉ là một giọt nước nhỏ trong dòng chảy thời gian dài. Không hề khuấy động chút sóng gió nào. Thoáng chốc, lại một tháng trôi qua. Võ hồn đế quốc, Đông Tuyết Nguyên Niên, tháng 2. Cuộc cải cách của đế quốc đối với hệ thống nghề nghiệp hồn sư cao quý nhất, giống như tiếng sét đánh từ trên trời xuống. Là một tiếng sét giữa trời quang, mang theo thế không thể ngăn cản, lan truyền nhanh như gió bão. Rất nhanh đã càn quét khắp đại lục, bao gồm cả Hải Thần Đảo. Nói tóm lại, không phải tất cả hồn sư đều thích hợp tham gia chiến đấu. Đồng thời khẳng định địa vị của hồn sư, lại để hồn sư trở về với dân thường. Để những hồn sư yêu thích, phù hợp và giỏi chiến đấu chuyên tâm vào chiến đấu. Để một số hồn sư thích hợp hơn với việc sản xuất hóa thân thành lực lượng sản xuất, cống hiến cho sự phát triển của cả đế quốc. Trong thời bình như thế này, hồn sư hệ thức ăn hoàn toàn có thể cử đi cứu trợ thiên tai, hồn sư hệ trị liệu hoàn toàn có thể cử đi chữa bệnh miễn phí, hồn sư hệ thuần sức mạnh là công nhân vận chuyển tốt nhất. Hồn sư hệ thuần tốc độ càng là sứ giả và người đưa thư tốt nhất, nếu kết hợp thêm hồn đạo khí chứa đồ có dung lượng đáng kể, thì không nghi ngờ gì có thể dùng làm xe vận chuyển. Võ hồn là cái cuốc, là cái cày, vậy thì an tâm mà trồng trọt. Võ hồn là cái nồi lớn, là cái muỗng sẻng, vậy thì an tâm mà làm đầu bếp. Ngay cả khi loại hồn sư này rất hiếm, nhưng với tư cách là hồn sư, hiệu suất của họ là đáng sợ. Khi đế quốc không còn cấp tiền, chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết cho nhiều hồn sư, trong điều kiện pháp luật cho phép, các hồn sư tự nhiên chỉ có thể tham gia một phần công việc để đổi lấy tiền bạc và vật tư cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Đối với hồn sư mà nói, điều đó thật dễ dàng. Số tiền tiết kiệm được hoàn toàn có thể phát ra, khiến đế quốc không còn bất kỳ dân nghèo nào. Thiên Không Chi Thành, đế cung. Giọng nói máy móc không có bất kỳ cảm xúc nào, từ đầu đến cuối đều là độc quyền của thần đế. Ký chủ hiện có tích phân, 5.800. Có muốn tiêu hao 1.500 tích phân, đổi lấy 3 bảo dương thần bí không? Đã đổi 3 bảo dương thần bí. Tích phân còn lại, 4.300. Có muốn mở bảo dương không? Đinh, 3 bảo dương thần bí đã được mở toàn bộ. Chúc mừng ký chủ, nhận được phần thưởng, hồn hoàn thần tứ, y vật cá nhân của La Sát thần đời đầu nguyên bản, nghĩ thái minh tưởng pháp. Thiên Nhận Tuyệt đoan tọa trên bảo tọa. Nhấm nháp món điểm tâm thơm ngon do Thiên Ngân dâng lên, lắng nghe người bên cạnh đọc báo cáo về những thay đổi gần đây của đế quốc. Đồng thời y cũng giao tiếp với hệ thống đã có chút vô dụng. Nghe thấy những phần thưởng có phần rẻ tiền, thậm chí là vô lý đó, Thiên Nhận Tuyệt đã tê liệt rồi. Khóe miệng y hơi co giật, không chỉ vì hệ thống hoạt động phi nhân tính, mà còn vì trong không gian hệ thống xuất hiện một chiếc áo hai dây có thể đựng vừa hai quả bóng rổ. Thứ này nhìn có vẻ còn phi nhân tính hơn cả hệ thống. La Sát nữ thần đời đầu, là một nhân vật, nhanh chóng lướt qua hai món đồ đầu tiên. Thiên Nhận Tuyệt chỉ xem phần giải thích của vật phẩm thứ ba. Trong lòng y chợt kinh ngạc, nghĩ thái minh tưởng pháp, nghĩ rằng, võ hồn sinh ra đã có, hồn lực cũng vậy. Tất cả mọi người đều có hồn lực, có người thiên phú viên mãn, có người khó mà nhận ra. Võ hồn mạnh mẽ, tiên thiên hồn lực nhiều hay ít, không hoàn toàn do thể xác quyết định, cường độ linh hồn cũng vô cùng quan trọng. Pháp môn minh tưởng này có thể làm phong phú linh hồn trẻ em, ngưng thần thăng hồn, phá bỏ sự thiếu sót tiên thiên. Bắt đầu từ 3 tuổi, người có tiên thiên thấp kém, nỗ lực tu luyện, có thể thành hồn sư. Người có tiên thiên hậu thực, ổn định từng bước, có lẽ có thể tiến xa hơn. Người có tiên thiên viên mãn, đủ để dẫn đầu một bước. Lưu ý, pháp môn minh tưởng này chỉ có thể tăng tối đa 2 cấp, và chỉ có người có tiên thiên thấp kém mới đạt được. Càng hậu thực thì càng khó thăng cấp. Ngoài ra, sau khi thức tỉnh võ hồn không thể tu luyện, nếu không võ hồn sẽ bị tổn thương. Thiên Nhận Tuyệt vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc. Giọng báo cáo bên tai đột nhiên dừng lại, tiếng gọi kèm theo hương thơm ùa đến. Sư huynh, giọng Hồ Liệt Na uyển chuyển mềm mại, như bánh xe nghiền qua da đầu, chỉ nghe thôi đã thấy tê dại. Lúc này, chiếc váy dài trên người nàng đã được thay. Khoác lên bộ trang phục gọn gàng, độc quyền của trưởng lão hành chính. Tóc búi, eo thon, đôi tay nhỏ ôm tài liệu, đặt trên bộ ngực căng đầy, đứng thẳng tắp. Sao vậy, Nana? Thiên Nhận Tuyệt chống cằm, ánh mắt hơi nhướng lên. Sư huynh, để hồn sư tham gia sản xuất, thật sự sẽ không chèn ép vị trí việc làm của dân thường sao? Hồ Liệt Na có chút lo lắng nói. Phải biết rằng, một hồn sư làm việc, một người làm bằng nhiều người là thao tác cơ bản nhất. Điểm này Nana em cứ yên tâm đi. Hồn sư có bao nhiêu chứ? Hồn sư có thể tham gia sản xuất lại càng ít hơn, ảnh hưởng thật sự có hạn. Thiên Nhận Tuyệt chậm rãi nói. Y rõ ràng, những hồn sư phù hợp tham gia sản xuất, kỳ thực tiềm lực cũng khá hạn chế, số người có thể thay thế thật sự có hạn. Thiên Nhận Tuyệt dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc bằng ngọc giát vàng trước mặt. Tiếp tục nói, hơn nữa hiện nay dân thường vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông, như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ thu mua lương thực dư thừa của họ với giá vượt thị trường. Tóm lại, lương thực dư giả trong tay, giá cả thị trường chẳng phải do chúng ta định đoạt sao? Sẽ không có người bình thường nào bị đói đâu. Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp của Hồ Liệt Na hơi sáng lên. Thiên Nhận Tuyệt lại cười tủm tỉm đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt mị hoặc của Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na ngẩn người, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng, bối rối nói, sư huynh, chàng tự dưng nhìn em cười làm gì vậy? Nghĩ đến chuyện đáng vui thôi. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyệt có chút thâm sâu, giống như đang nhìn người kế thừa của chính mình. Đợi đến một ngày nào đó, sư huynh sẽ tặng em một món quà lớn. Cũng tặng thiên hạ này một món quà lớn. Cái gì? Hồ Liệt Na có chút mơ hồ. Nàng không hiểu, đợi đến ngày đó, phần thưởng Thiên Nhận Tuyệt nhận được lúc này, sẽ giúp uy tín của y vang xa khắp bốn bể. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, một thời gian nữa em sẽ biết thôi. Thiên Nhận Tuyệt giữ bí mật, y kéo Hồ Liệt Na đến bên cạnh, để nàng ngồi lên đùi mình. Giúp vi phu nghĩ một mệnh lệnh đi. Vâng, quân cứ nói, thiếp thân rửa tay lắng nghe Hồ Liệt Na cầm ngự bút, nhẹ nhàng chọc chọc vào khuôn mặt đã hơi lún phún râu của Thiên Nhận Tuyệt. Cũng không phải chuyện gì lớn, ta muốn bổ nhiệm Viêm và Tà Nguyệt làm viện trưởng đời đầu của Thiên Đấu Phân Viện và Tinh La Phân Viện. Thiên Nhận Tuyệt ôm eo Hồ Liệt Na, nhẹ giọng nói. Viện trưởng, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề rồi. Hồ Liệt Na tươi cười rạng rỡ. Ca ca và Viêm chắc chắn sẽ rất vui, thân khảo của họ cần đến cấp 95 mới có thể mở ra, gần đây 1-2 năm này vừa hay họ rảnh rỗi. Thiên Nhận Tuyệt cười vỗ vỗ mông Hồ Liệt Na. Vậy thì đi sắp xếp đi. Đi ngay bây giờ ư? Hồ Liệt Na mặt đỏ như gấc, liếc nhìn A Ngân bên cạnh, ghé sát tai Thiên Nhận Tuyệt, hơi thở thơm như lan, yểu điệu quyến rũ nói, phu quân ở trong đế cung này thiếp thân vẫn chưa quỳ bao giờ. Hay là thử xem, nói rồi, Hồ Liệt Na liền lè lưỡi, đôi môi hồng nhuận ướt át. Ách, sắc mặt Thiên Nhận Tuyệt chợt cứng đờ, y liếc nhìn vị trí giữa bàn làm việc và bảo tọa, quả thật có thể khiến người ta rất thoải mái, nhưng chẳng lẽ y muốn làm một hôn quân sao? Chị A Ngân, làm phiền chị né tránh một chút được không? Chưa đợi Thiên Nhận Tuyệt phân phó, Hồ Liệt Na đã uyển chuyển đứng dậy, cúi người phủ tay, chen mình xuống dưới bàn làm việc. Thiên Nhận Tuyệt thở hắt ra một hơi, thở dài. Thôi vậy, hôn quân thì hôn quân đi, cũng chỉ còn một tháng nữa thôi. Chuẩn bị lâu như vậy, cứ coi như làm hoàng đế 3 tháng vậy. Hưởng thụ thì có làm sao? Hơn nữa y là hoàng hậu cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có lý do gì để nói y là hôn quân cả. Gì? Thiên Nhận Tuyệt nhìn bóng lưng A Ngân rời đi, chợt hít một ngụm khí lạnh. Ngày hôm sau, Học viện Võ Hồn Thiên Đấu Phân Viện, một luồng khí tức nóng bỏng thông qua trận truyền tống xuất hiện trên không. Cái gọi là Thiên Đấu Phân Viện, kỳ thực chính là Hoàng Cung Thiên Đấu Đế Quốc ngày xưa. Hoàng Cung Thiên Đấu lúc này đã trở thành một trong những phân viện học viện võ hồn lớn nhất trên đại lục. Một phân viện khác, đương nhiên là Tinh La Phân Viện. Hiện tại, Học viện Võ Hồn đã trở thành học viện hồn sư cao cấp duy nhất trên cả đại lục, số lượng phân viện có hạn. Toàn bộ đều được cải tạo từ các vương quốc, công quốc và Hoàng Cung Đế Quốc. Đế quốc cung cấp tài nguyên giáo dục cho mỗi phân viện không có quá nhiều khác biệt. Mỗi kỳ đều dựa vào số lượng học viên để phân phát theo tỷ lệ. Trong số đó, các giáo viên tất nhiên phải là hồn thánh trở lên. Và có quy tắc luân chuyển, dạy xong một khóa học sinh ở Thiên Đấu Phân Viện, có thể sẽ được điều đến Tinh La Phân Viện, thậm chí là Ba Lạp khác phân viện. Còn về các phó viện trưởng của các phân viện lớn, thì yêu cầu phải trên cấp 85 hồn đấu la. viện trưởng càng yêu cầu phải trên cấp 90 phong hào đấu la. Do thần đế trực tiếp chỉ định, chủ yếu đóng vai trò giám sát. Các học viện hồn sư cao cấp bị độc quyền hoàn toàn. Để kích thích sự cạnh tranh giữa các hồn sư, đế quốc không can thiệp quá nhiều vào việc thành lập các học viện hồn sư trung cấp, sơ cấp. Chỉ cần thủ tục đầy đủ, có một số vốn nhất định, đế quốc thậm chí có thể đầu tư hỗ trợ. Chỉ là từ nay về sau, các hồn sư giảng dạy tại bất kỳ học viện hồn sư nào đều cần phải trải qua huấn luyện và chứng nhận của đế quốc. Dù sao không phải bất kỳ ai cũng phù hợp làm giáo viên. Ngoài ra, đế quốc còn sẽ thiết lập giáo trình cơ bản và các khóa học cơ bản. Các phương diện khác cơ bản không bắt buộc. Nếu học viện muốn tổ chức các khóa học đặc sắc, chỉ cần hợp lý là được, không can thiệp nhiều. Thái Long, uống xong mau qua đây, khu ổ chuột phía tây thành nên san bằng xây lại rồi. Đến đây đội trưởng, tại quán trà ven đường, Thái Long vội vàng uống hết cốc trà mát lạnh trong tay, cầm chiếc khăn lông trắng trên vai, nhanh chóng đuổi theo đội thi công toàn hồn sư do đế quốc tổ chức thuê. Lực chi nhất tộc đã chọn sai đường, trở thành pháo hôi dưới chân núi Hạo Thiên Tông, lại một lần nữa bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ. Đến nay đã hoàn toàn không gượng dậy nổi. Hồn sư hệ thuần sức mạnh, khi có chiến tranh là một cao thủ, khi không có chiến tranh, cũng là một cao thủ đỉnh cao, hiệu suất thi công cực kỳ đáng kể. Đương nhiên, tiền công tuyệt đối không thiếu. Tài nguyên tu luyện, dược thảo hay đan dược, hay thời gian sử dụng nghĩ thái tu luyện thất, hoặc là kim hồn tệ, đều có thể tùy ý lựa chọn, tuyệt đối không bị cắt xén. Hiện nay, đội thi công do lực chi nhất tộc thành lập đã nổi danh lừng lẫy, có lẽ có thể lại một lần nữa phát triển cũng không chừng. Thiên Nhận Tuyệt Đoan tọa trên ngai vàng, toàn tâm toàn ý tận hưởng khúc nhạc thần tiên từ các hoàng hậu nhà mình. Bên ngoài đấu la đại lục, bên ngoài thần giới, ngay trên con đường tất yếu rời khỏi vũ trụ đấu la, trên một hành tinh suy tàn. Nơi đâu cũng là đất cằn, cỏ cây không mọc, La Sát nữ thần đời đầu khoanh chân ngồi, hai tay đặt trên đầu gối. Nhìn từ xa đến gần, cứ tưởng thân hình nàng nhỏ bé, lại có ba cái đầu không quá khác biệt. Kỳ thực, là hai tay nàng đang nâng hai quả cầu. Hai hình tròn đó, che khuất gần nửa thân hình nàng, nên mới khiến nàng trông nhỏ bé. Nhưng thực tế, La Sát nữ thần quả thật không cao, nếu đứng dậy, đi giày cao gót, cùng lắm cũng chỉ 1m6. Khuôn mặt nàng non nớt mịn màng như em bé, thậm chí có chút má bánh bao, môi anh đào nhỏ nhắn, mũi quỳnh thẳng tắp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông cực kỳ đáng yêu, kết hợp với chiều cao hiện tại của nàng, hoàn toàn là dáng vẻ loli. Nhưng thân hình khoa trương, lại khiến nàng trông như quả đào chín mọc, vô cùng hấp dẫn và ngon mắt. Chỉ cần nhìn thấy, ánh mắt dường như có thể lún sâu vào bộ ngực cực kỳ căng tròn mà hẹp của nàng. Mãi mãi không thể thoát ra, sự non nớt và trưởng thành. Hai thái cực này được thể hiện một cách hoàn hảo trên người La Sát nữ thần. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay tà áo trắng của La Sát nữ thần đời đầu. Chiếc đuôi ngựa màu tím bay trên hai vai, như sợi dây thép, bị gió kéo lên. Ngay cả gió cũng cố gắng cưỡi lên, bay lượn. Vị loli nữ thần đời đầu nhắm mắt dưỡng thần, dưới sự kích thích của gió lạnh. Cơ thể có chút thê dại, cứ như bị tay đế thân thể, không biết tại sao lại rơi xuống. Giống như đã thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Vút, La Sát nữ thần đời đầu chợt mở bừng hai mắt. Ánh mắt như điện, bắn ra tia tử quang yêu dị. Đôi má có chút bánh bao ấy, lập tức trở nên hồng hào non nớt. Bàn tay ngọc của La Sát nữ thần đời đầu vội vàng nâng lên, đặt trước ngực, một tiếng phốc, cứ như trực tiếp cắm vào trong cơ thể. Phốc, La Sát nữ thần đời đầu cắn môi vài lần, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng có thể khẳng định, nàng đã mất đồ. Đáng chết, rốt cuộc là ai, lại dám trộm nội y đặt làm của lão nương. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm và tàn nhẫn, không hề có chút mềm mại nào. Khuôn mặt loli. Thân hình ma quỷ, giọng nói ngự tỳ. Được La Sát nữ thần đời đầu thể hiện hoàn hảo, khuôn mặt hồng hào quay sang, nhìn chăm chú bốn phía, đồng thời lời nói vừa dứt. Một cây La Sát ma liêm cao hơn cả nàng, liền xoay tròn quanh người nàng, quét ngang, nghiền nát những tảng đá cằn cỗi xung quanh thành bình địa. Nhưng lại không phát hiện bất kỳ dị thương nào. Tu La đáng ghét, không thấy bất kỳ dấu vết kẻ địch nào, La Sát nữ thần đời đầu cũng đành tạm thời ghi mối nợ mơ hồ này lên đầu Tu La thần. Hừ, vị loli đời đầu đứng dậy, vác cây ma liêm còn cao hơn nàng. Cắm mạnh xuống đất, dầm, giữa lúc cơ thể nhảy lên, La Sát nữ thần đời đầu có chút bực bội oán trách, hai cái tên chó chết này. Rốt cuộc còn cần bao lâu nữa mới có thể lên đường đây, lão nương còn phải đi tìm phương pháp tăng chiều cao nữa. Khỉ thật, đồ bảo bối này đè chết lão nương rồi, đừng để ta biết là ai. Hừ, ngay lúc này, trong đế cung có chút ồn ào. Hơn nửa khắc đồng hồ trôi qua, vị thần đế đời đầu của đế quốc có thể nói là đã chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ. Dần dần, đế tinh sắp sửa xuất hiện, Thiên Nhận Tuyệt căn bản không biết. Chiếc áo hai dây trong không gian hệ thống thậm chí còn có nhiệt độ khá cao. Hệ thống chó má này lại dám chơi trò tiện tay dắt dê. Thiên Nhận Tuyệt càng không biết. Tại một góc khuất gần vũ trụ đấu la, trên một khối thiên thạch khổng lồ đang trôi nổi. Trong hang động đen kịt, sát khí huyết sắc đang cuộn trào. Một chiếc kén máu giống như quan tài, dần dần có nhịp tim đập, càng lúc càng dữ dội. Mặc dù sát khí đáng sợ, nhưng khí tức đó lại còn không bằng thần cấp 3. Tinh đấu đại xâm lâm, dưới sự cai quản của đế thiên và những người khác. nhiều hồn thú đã tuân theo yêu cầu, nghiêm ngặt phân chia phạm vi phân bố của hồn thú. Từ đó, tinh đấu đại xâm lâm được chia thành ngoại quyển, nội quyển, hạch tâm quyển, thú thần quyển. Hồn thú dưới vạn năm, phân bố ở ngoại quyển, không cho phép hồn vương và hồn sư cấp cao hơn động thủ, săn hồn hoàn ở đây. Hồn thú trên vạn năm, dưới ba vạn năm, phân bố ở nội quyển, không cho phép hồn thánh và hồn sư cấp cao hơn hỗ trợ hoặc trực tiếp săn hồn hoàn ở đây. Hồn thú trên ba vạn năm, dưới 10 vạn năm là hạch tâm quyền. Đợi đến khi quy tắc thế giới được cải thiện, hồn thú trên ba vạn năm sẽ có trí tuệ. Trong khu vực này, cấm các cường giả phong hào cấp 95 trở lên ra tay dưới bất kỳ hình thức nào. Còn về thú thần quyền, thì là một tầng bao quanh hồ sinh mệnh, nơi long thần điện được xây dựng, dành cho hồn thú 10 vạn năm trở lên, hoặc là một con hồn thú nào đó thiên phú dị bẩm, có tư chất thành thần. Để quản lý tốt hơn, Thiên Nhận Tuyệt và Đế Thiên sau khi thương lượng, quyết định sắp xếp lần lượt một cường giả phong hào đấu la và một đầu hồn thú 10 vạn năm ở ngoại quyển và nội quyển của tinh đấu đại xâm lâm. Bất kể bên nào xuất hiện hành vi vi phạm quy tắc, đều có thể kịp thời chấn chỉnh. Võ Hồn Đế Quốc, Đông Tuyết Nguyên Niên, trung tuần tháng 2. Đại dương mênh mông lúc bình yên, lúc lại hung dữ dị thường. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.